Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Duy Thuận mời quý vị cùng đón chào đến kênh một người tác giả mới mang tên Tịch Hạ với một câu chuyện rất là hay, kéo dài gần 2 tiếng. Và đây là lần đầu tiên hợp tác với tác giả Tịch Hạ. Nhưng Thuận thấy câu chuyện này rất là hay và đáng để chúng ta có thể theo dõi. Câu chuyện kể về sự trải nghiệm của một cô gái tên Dĩ Phương khi cô ấy đang lái xe trên đoạn đường đồi ở thành phố D thì đã bị lạc nhau với người yêu của mình. Và rồi kể từ giây phút đó, những điều kỳ lạ và những bí mật kinh hoàng trong cuộc đời của cô bắt đầu được khai phá ra. Và câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mười giờ tối, Dĩ Phương đang lái xe trên đoạn đường đồi ở thành phố D. Cô và bạn trai mình đã lạc nhau một tiếng trước. Mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp giật đùng đoàng. Tín hiệu di động hoàn toàn không có. Vốn dĩ trên đồi khi trời mưa sẽ vô cùng nguy hiểm. Đã vậy trời lại còn tối. Dĩ Phương cắn răng ôm chặt vô lăng cố tiếp tục di chuyển. Bỗng rầm một tiếng, cả chiếc xe nghiêng ngả. Dĩ Phương cũng mất đà đập đầu vào vô lăng. Máu từ trán cô chảy xuống tận miệng, mặn và tanh tưởi. Trên trán cô rách một mảng kéo dài đến lông mày. Cũng không hiểu là va đập kiểu gì. Cô với tay lấy hộp sơ cứu rồi dùng miếng băng gạc to băng tạm vết thương lại, sau đó thử tăng ga xe. Tiếng động cơ rít lên mấy cái rồi chỉ nghe thấy tiếng bánh xe xoay rồ rồ. Hóa ra là xe đã bị sụp bánh rồi. Sẽ không xui xẻo tới như vậy chứ. Dĩ Phương cầm điện thoại nhét vào túi quần jean, rồi mở rù, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Một đạo sấm chớp giáng xuống, Dĩ Phương giật mình suýt đánh rơi cây rủ trên tay. Cho dù nơi đây cây cối bạt ngàn, nhưng vẫn không ngăn được gió lớn. Một cơn gió vừa thổi ngang đã xé rách nát cây rủ thời trang trong tay cô. Tiếp theo đó là những giọt mưa rơi xuống mặt cô đau rát. Cả người cô lập tức ướt sũng. Nước mắt của Dĩ Phương hòa lẫn với nước mưa. Cô cắn răng, hai tay ôm lấy thân tìm đường cầu cứu. Dù buổi chiều xuất phát cô đã xem bản đồ rất kỹ càng, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ cần nhìn thấy nơi nào có khả năng giống như ánh sáng thì cô đi về hướng đó. Thời tiết khắc nghiệt, đường núi trơn tru và đầy chướng ngại. Thỉnh thoảng cô còn bước trúng mô đất rỗng và bị sụp xuống. Với một cô gái thành thị như Dĩ Phương thì đây chắc hẳn là một trải nghiệm cả đời không thể quên được. Không hiểu sao cô cứ luôn nhìn thấy một đốm sáng yếu ớt phía trước mắt mình. Nhưng cô càng đi theo nó lại càng cách xa cô hơn. Đi được một lúc, Dĩ Phương đã thấm mệt. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh một gốc cây thông to để tránh những hạt mưa nặng nề. Lúc tuyệt vọng kéo đến thì cô đột nhiên nhìn thấy ở phía trước không xa, dường như không phải là nước mưa. Thứ đó màu trắng đục và mờ ảo giống sương mù. Không nghĩ nhiều, Dĩ Phương lấy lại tinh thần đi nhanh về phía đó. Quả thật khi vừa bước vào nơi đó, trời đã không mưa nữa. Thành phố D được mệnh danh là thành phố sương mù. Vốn dĩ chuyện có sương mù thế này là bình thường, nhưng sương rơi dày đặc như thế này thì hơi bất thường. Dù vậy, Dĩ Phương cũng không nghĩ nhiều, tận lực đi về phía trước. Đi thêm tầm 50 mét, trước mặt cô hiện ra một tòa nhà to lớn nằm trên đỉnh đồi. Một tòa nhà cũ kỹ, có lẽ tuổi đời cũng đã cao. Trong nhà sáng đèn lờ mờ, thậm chí mấy cái còn chớp tắt như sắp hỏng. Dĩ Phương mừng rỡ tiến lại gần nữa. Tấm biển lớn trên cửa tòa nhà hiện ra. Trên tấm biển đề 4 chữ: Bệnh viện sương mù. Vừa hay có bệnh viện, cô có thể chữa trị và nghỉ ngơi qua đêm rồi. Dĩ Phương ôm vết thương trên trán đã bị nước mưa xối xuống, máu mè chảy loãng khắp mặt mày. Có lẽ lúc này trông cô vô cùng kinh dị đây. Cánh cửa bệnh viện khép hở, Dĩ Phương vừa định lấy tay để cánh cửa thì một cơn gió từ ngoài thổi vào. Cánh cửa tự động cót két mở ra. Bên trong bệnh viện không những không ấm áp mà còn muốn lạnh hơn bên ngoài. Có vẻ hệ thống lò sưởi của bọn họ đã hư hỏng rồi. Có ai không? Tôi muốn băng bó vết thương. Có... Dĩ Phương bỏ dở câu nói khi nhìn thấy từ sảnh tiếp tân ló lên một người đàn ông. Anh ta có vẻ là đang ngủ gục giữa ca trực đêm, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Anh ta nói: "Cô gái, xin cô hãy giữ lời thề im lặng. Nơi đây là nơi thiêng liêng, sao cô có thể ồn ào như thế?" Tôi thành thật xin lỗi. Tôi lái xe trên đường không may gặp tai nạn. Không biết tôi có thể gặp bác sĩ và tá túc lại đêm nay không?" Dĩ Phương bộ dạng thật sự thảm hại, giọng nói của cô gần như khẩn thiết. Nam y tá đó nói: "Mời cô đi theo tôi, nhưng mong cô hãy giữ lời thề im lặng." Dĩ Phương làm động tác bụng miệng. Cô đi theo Nam y tá lên lầu. Phòng thứ 3 của lầu 1, Nam y tá đẩy cửa đi vào. Bên trong có một bác sĩ nữ đang ngồi quay lưng lại, giống như đang làm việc trên máy tính. "Bác sĩ, có bệnh nhân." Nam y tá vừa nói xong đã quay lưng ra ngoài, không nấn ná thêm tí nào. Không khí trong phòng lạnh toát. Dĩ Phương đứng chờ tầm mấy phút thì nữ bác sĩ đó từ từ quay đầu lại. Dù đang bị thương, đau và lạnh, nhưng cô vẫn chắc chắn một điều: cái động tác quay đầu đó của nữ bác sĩ không bình thường một chút nào. Và khi cô ta quay lại, Dĩ Phương mới biết cô ta không phải đang làm việc, mà là đang chải tóc. Phía trước mặt không phải máy tính hay sách vở, mà là một chiếc gương nhỏ. "Bác sĩ, tôi đau quá, tôi muốn khâu vết thương." Nữ bác sĩ ngắt lời Dĩ Phương. Cô ta đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Dĩ Phương giật mình đưa tay bụng miệng. Cô ta lại nói: "Hãy giữ lời thề im lặng của cô." Nữ bác sĩ đó không hề buộc tóc, sắc mặt cô ta cũng rất tệ, phải nói là trắng bệch không chút khí sắc. Nhưng trình độ của cô ta rất khá, không hề kỳ lạ như hành động của mình. Sau khi tiêm thuốc và khâu 3 mũi trên trán Dĩ Phương, nữ bác sĩ nói: "Mời cô thanh toán tại quầy tầng trệt." Dĩ Phương gật gù đi xuống sảnh gặp nam y tá kia. Cô móc tiền trong túi quần ra và hỏi hết bao nhiêu. Nhưng nam y tá lại nói: "Chúng tôi không nhận thanh toán tiền mặt." Dĩ Phương vội vã móc điện thoại ra. Kết quả điện thoại đã hư hỏng mất rồi. Cô cười khổ rồi nói: "Vậy sao? Nhưng điện thoại của tôi đã hư hỏng vì nước mưa mất rồi. Hay là anh cho tôi gọi nhầm cuộc điện thoại được không?" "Bạn trai của cô đã chết rồi." Câu nói của nam y tá làm Dĩ Phương khựng lại. Sao anh ta lại biết cô định gọi cho bạn trai? "Điện thoại ở đây không gọi được cho con người. Cô hãy gọi đi, bạn trai của cô." Dĩ Phương buông hẳn điện thoại, cảnh giác nhìn nam y tá. Trong đầu cô lúc này không hề nghĩ tới chuyện ma quỷ, mà là một tổ chức giết người biến thái. Bởi vì bạn trai cô gần đây cũng đang điều tra về một tổ chức như vậy. Cô dò hỏi: "Chỗ này không nhận thanh toán tiền mặt, vậy nhận thanh toán bằng gì?" "Một nhiệm vụ." Giọng của nam y tá lúc nói tới việc này vô cùng kỳ lạ. Dĩ Phương hỏi tiếp: "Nhiệm vụ gì?" "Tìm ra tên sát nhân có bệnh tâm thần đang lẩn trốn trong bệnh viện này trước khi trời sáng." Dĩ Phương nổi từng đợt gai óc, cô lùi lại, muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa lớn của bệnh viện đã nặng nề đóng sầm lại, tiếng chốt cửa như nện vào lòng cô. Nam y tá lại nói tiếp: "Dù sao cô cũng không rời đi được, chỉ bằng hãy hoàn thành nhiệm vụ còn được thưởng lớn nữa." Dĩ Phương hít sâu một hơi, cô hỏi: "Thưởng? Thưởng cái gì?" "Chẳng phải cô đang tìm kiếm bạn trai của mình sao? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cho cô biết tung tích của anh ta." Dĩ Phương siết chặt hai tay, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Được thôi, nhiệm vụ là gì?" "Rất đơn giản. Bây giờ là 0 giờ. Nhiệm vụ của cô là tìm ra tên sát nhân tâm thần đang lẩn trốn trong bệnh viện này trước khi trời sáng. Gợi ý cho cô, hắn ta đã giết 2 bác sĩ và 1 hộ lý của chúng tôi." "Hết rồi ư? Đây thì là gợi ý cái quái gì chứ?" Dĩ Phương tranh thủ thời gian bắt đầu đi lên lầu 1. Nam y tá bên dưới nói với theo: "Cô có thể chọn vũ khí tùy ý ở mọi nơi. Chú ý, hãy nhớ lời thề im lặng của mình." Không có điện thoại, cả người ướt sũng, lại lạc vào một bệnh viện ma quái để rồi phải đi tìm một tên sát nhân tâm thần. Dĩ Phương cảm thấy xui xẻo, cả cuộc đời của mình đều dùng vào lúc này cả. Hít sâu một hơi, cô xốc lại tinh thần rồi men theo hành lang tầng 1. Đèn đóm cái sáng cái chập chờn, có cái còn tắt hẳn, hệt như cái tâm trạng của cô lúc này. Nhớ tới căn phòng thứ ba lúc nãy có dụng cụ khâu vá, Dĩ Phương đẩy cánh cửa bước vào, đồ nghề vẫn còn đặt trên bàn. Cô tiện tay lấy một con dao bấm rọc giấy và một con dao phẫu thuật cầm trên tay. Vừa định đi ra, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại. Phía bên ngoài cánh cửa có một cái bóng trắng vừa mới chạy sượt qua, hướng về phía cuối hành lang. Dĩ Phương tung cánh cửa chạy ra, cái bóng trắng đã khuất sau hành lang gấp khúc. Chạy nhanh như vậy liệu có phải là con người không? Nghe tên Namita nói kẻ sát nhân tâm thần kia đã giết hết hai bác sĩ và một hộ lý. Bác sĩ mặc bộ đồ trắng, liệu có khi nào đây là hồn ma của một bác sĩ đã chết dưới tay hắn ta hay không? Đây là lần đầu tiên Dĩ Phương làm việc điên khùng và liều lĩnh này. Ở một nơi xa lạ, tìm một tên sát nhân tâm thần chẳng khác nào tự đi vào chỗ chết. Nhưng dù sao đi nữa, nếu như có chết, cô cũng sẽ chết một cách có cố gắng. Siết chặt con dao phẫu thuật trong tay, Dĩ Phương chậm rãi đi từng bước về phía hành lang gấp khúc. Vừa đi cô vừa cẩn thận quan sát, để ý hai bên xem có sinh vật lạ nào bất thình lình xông ra vồ lấy mình không. Hành lang lạnh ngắt, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng thở nặng nề của cô. Dĩ Phương chậm rãi bước từng bước cuối cùng về phía đó, chĩa con dao về phía trước mặt cảnh giác. Nhưng vừa mới ló đầu vào, cô đã giật mình hét lên một tiếng rồi ngã ra phía sau. Dĩ Phương bò dài trên sàn nhà, cô nôn thốc nôn tháo, chỉ thiếu điều nôn cả dịch vị dạ dày ra ngoài. Không phải là khẩu vị cô không tốt, mà là vì thứ vừa nhìn thấy quá mức kinh dị. Chính là ngay chỗ cầu thang gấp khúc đó có một căn phòng toàn là làm bằng kính. Ở bên trong, vị bác sĩ nữ lúc này may vết thương cho cô đang ngồi lột da một con mèo. Có vẻ con mèo rất đau đớn, nó liên tục rướn cổ lên, nhấp nháy cái miệng. Tuy nhiên, vì cách một lớp cục kính nên Dĩ Phương không có cách nào nghe thấy được. Bên trong căn phòng đó không chỉ có một con mèo, mà còn mấy con nữa cũng vừa bị lột da xong, để lại thân đỏ hỏm, lấm lem máu thịt nhầy nhụa. Cảm giác lúc nãy được nữ bác sĩ kia khâu vết thương cho, Dĩ Phương nghĩ lại mà thấy lạnh sống lưng. Nghĩ kỹ lại thì trông cô ta cũng giống với kẻ sát nhân biến thái lắm. Sau khi cố quản lý cái dạ dày của mình, Dĩ Phương bỏ tới áp mặt nhìn vào căn phòng. Nữ bác sĩ lúc nãy với vẻ mặt vô cảm đang nhìn về hướng khác. Bàn tay cầm dao phẫu thuật của cô ta vô cùng thành thạo, đang lóc da con mèo đáng thương. Nhìn xung quanh căn phòng, có ít nhất 30 bộ da mèo đủ màu sắc. Và cô buộc miệng nhìn lại mấy con mèo đã bị lột da dưới đất và phát hiện đầu nó hiện giờ chỉ còn lại chút óc. Phần lớn cái đầu đã bị lóc ra cùng với bộ da. Dĩ Phương bất giác nhớ lại những vụ lột da hồ ly, lấy luôn cả đầu để làm khăn quàng cổ. Chẳng phải thời nay đã có hiệp hội bảo vệ động vật hay sao? Nhưng mà lột da mèo để làm gì? Da mèo nào được như da hồ ly? Ngay lúc này đây, đột nhiên xung quanh Dĩ Phương vang lên rất nhiều tiếng mèo kêu. Cô cảm giác giống như mình lạc vào khoảng không âm hồn của loài mèo. Tuy rằng nơi đây không có mưa, nhưng cô vẫn cảm thấy có tiếng mưa gió sấm chớp hòa lẫn trong tiếng mèo kêu. Thông thường khi chúng ta nghe thấy mèo kêu trong đêm đã giật mình rồi. Đằng này Dĩ Phương còn đang ở trong cái hành lang bệnh viện lạnh ngắt. Vì mãi chạy theo cái bóng, lúc này cô mới sợ hãi thật sự. Hành lang bệnh viện lạnh ngắt, tường dọc hành lang cũng đã ố màu. Những vết ố và chóc sơn xuất hiện dưới ánh sáng đèn vàng hành lang cũ kỹ yếu ớt, vô cùng đáng sợ. Khiến người nhìn vào những vết ố ấy sẽ cảm thấy giống như có rất nhiều hình thù quái lạ. Dĩ Phương hít sâu một hơi, cô lấy bình tĩnh, cô nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Quái lạ, sao thời gian lại trôi nhanh tới như vậy? Cứ tưởng đồng hồ bị hỏng, nhưng khi kiểm tra kỹ lại, cô mới chắc rằng đồng hồ hoàn toàn bình thường. Cầm chắc con dao phẫu thuật trong tay, cô chậm chậm quay đầu nhìn lại căn phòng kia. Nhưng khi cô nhìn lại thì nữ bác sĩ vốn đang ngồi lóc da con mèo bây giờ đã biến mất, chỉ có thêm một xác mèo nằm đó. Không kịp suy nghĩ, Dĩ Phương đẩy cánh cửa kính rồi bước vào phòng. Nhưng khi vừa vào, cô mới hối hận tột cùng. Tại sao căn phòng toàn là kính như thế này, nằm ngay đây lại không có ai phát hiện? Lẽ nào tên y tá kia muốn cô liều thân bắt sát nhân tâm thần cho anh ta? Xin chào, Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng. Dĩ Phương cảnh giác cầm chắc con dao phẫu thuật ở trước mặt, rồi từ từ quay lại. Nhưng tiếc là cô còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị ai đó đâm kim tiêm vào cổ. Kim vừa đâm vào đã có tác dụng. Dĩ Phương lập tức nhìn thấy phía trước tối sầm rồi ngã xuống đất. Khi Dĩ Phương tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong xe. Lấy tay bóp trán mấy cái để tỉnh táo hơn, cô phát hiện vết thương trên trán mình vẫn còn. Nhưng khi nhảy xuống xe thì xe vẫn bình thường và không hề rơi xuống hố như đêm qua. Cô trở vào xe, điện thoại vẫn nằm trên giá đỡ. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ là mơ ư? Nhưng vết thương trên trán cô rõ ràng là của đêm qua mà. Khoan hắng lo việc khác, gọi cho bạn trai cô trước đã. Gọi tận 3 lần nhưng vẫn là giọng nói của tổng đài viên, lặp đi lặp lại một cách máy móc. Hơi hoang mang rồi, Dĩ Phương gọi về nhà bảo họ báo án. Nhưng khi họ bảo cô gửi định vị để đến cứu, thì cô hoàn toàn không định vị được vị trí, thậm chí đến đó cũng mất luôn sóng điện thoại. Dĩ Phương gần như phát điên, cô lái xe cố tìm đường ra. Nhưng chạy mãi, vẫn không có cách nào thoát khỏi nơi này. Mãi cho đến hơn nửa trưa, cô mới mệt mỏi dừng lại ăn bánh quy nghỉ mệt. Vừa ăn vừa quan sát, chỗ này vô cùng lạ lẫm, cảm giác như cô chưa từng đi qua nơi này bao giờ. Điện thoại vẫn không có tín hiệu, xăng xe cũng gần cạn kiệt, cả người mệt lạ. Dĩ Phương nằm tựa đầu vào vô lăng chợp mắt một chút. Đến khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối đen, thậm chí còn có mưa. Dĩ Phương giật mình bật dậy hẳn, cô vuốt mặt cố tỉnh táo, nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ đã là hơn 7 giờ tối. Lẽ nào cô mệt mỏi ngủ đến tận giờ này ư? Nổ máy xe nhưng cô lại phát hiện xe đã bị sụp bánh vào hố. Dĩ Phương đẩy cửa ra ngoài, chịu cái lạnh thấu xương của gió mưa. Giờ thì cô phát hiện mình rơi xuống cái hố của đêm qua. Lẽ nào những gì cô đã trải qua đều là mơ ư? Chán nản đập đầu vào cửa xe thì cô lại phát hiện chiếc ô đêm qua đã bị gió làm rách, vẫn còn đang nằm chém chẹ trên xe. Sợ vết thương trên trán đã biến mất, không một dấu vết. Điều này làm Dĩ Phương càng chắc chắn những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cô mau chóng trở lại xe lục lọi điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng. Khi cô đang vui mừng nghĩ rằng cô đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, thì ngày tháng trên màn hình điện thoại đắp vả một cú vào đầu cô, bởi vì ngày trên điện thoại đã sang ngày khác. Dù sao bây giờ cũng đã tối rồi, cô không muốn đi đâu nữa, cô sẽ vào xe ngủ một giấc. Nhưng khi vừa mở cửa xe, Dĩ Phương lại nhìn thấy có cái thứ gì đó vừa lướt qua mắt mình. Ở phía xa xa trong màn mưa xuất hiện một tốp con vật đang chậm rãi nối đuôi bước đi. Mèo sao? Nhìn những con vật khi bước đi một cách uyển chuyển, Dĩ Phương tự hỏi mình, bạn trai cô từng nói về vụ án giết một động vật để làm thí nghiệm. Lẽ nào? Thôi kệ, thực lực không có, đừng nhiều chuyện thì hơn. Dĩ Phương vừa định lên xe, cuối cùng lại không nén nổi tò mò mà đóng sầm cửa xe lại, rồi lặng lặng đi theo đám mèo. Cô vốn không mê tín, lúc này lại nghĩ tới tên tội phạm kia, nên chỉ cho rằng đám mèo đã bị tiêm thuốc rồi điều khiển. Cho đến khi ở khoảng cách gần, cô phát hiện ra đám mèo kia đi hỏng trên mặt đất. Ma mèo. Dĩ Phương vừa nói vừa tự véo vào má mình. Cô cảm thấy tình trạng hiện tại vô cùng tỉnh táo. Khi đã cách xa đèn xe, cô không còn nhìn thấy gió nữa, nhưng cô lại cảm nhận được tiếng thở khì khò. Lúc này xung quanh vô cùng tối tăm, cô chỉ sợ là tiếng của dã thú ăn thịt. Thở lớn như thế này, 8 phần 10 là hổ hoặc báo. Cô dừng lại, nín thở tập trung nghe xem tiếng thở khì khò kia là phát ra chỗ nào. Mặc dù bị tiếng mưa xào xạc át bớt, nhưng với thính giác nhạy bén, Dĩ Phương vẫn có thể nhận ra tiếng thở kia phát ra từ chỗ mấy con mèo. Nếu như là một tốp mèo cùng thở thì âm thanh có lẽ sẽ giống như vậy. Chuyện này là sao? Nếu như là ma mèo thì sao lại có tiếng thở được? Đánh liều cô tiến lại gần sát theo đuôi đám mèo thì phát hiện phía trước chúng có một tốp thứ gì đó có kích thước bằng một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang đi. Nhưng cái tướng đi của chúng rất lạ, giống như là mô phỏng lại loài mèo, bước đi nhẹ nhàng, rón rén. Mưa không to bằng đêm qua, vì vậy dù không có đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Những thứ kỳ quái đang đi đó nhìn vô cùng giống con người. Trên đầu kỳ lạ, giống như là đội một thứ gì đó mô phỏng đầu của con vật. Lại gần chút nữa, cô chắc chắn tiếng thở khì khò kia là phát ra từ chỗ những con mèo trước mặt. Nhưng trông chúng vô cùng quái lạ, dù là ướt mưa nhưng cũng không đến nỗi mềm nhũn như thế chứ. Đánh liều, Dĩ Phương đi nhanh tới rồi tóm một con mèo. Nghe thấy âm thanh đứt phăng một cái bé bé, cả đoàn đi phía trước chợt dừng lại. Nhưng bọn chúng không hề quay đầu tìm kiếm. Hai tay chúng đưa về phía trước như đang nâng một cái gì đó. Ước tính dừng lại khoảng một phút thì chúng tiếp tục đi. Nãy giờ suýt thì ngưng thở. Bây giờ cô mới thấy phát tởm bởi cái thứ mà cô ôm trong tay. Rõ ràng nó mềm nhũn, chỉ là một bộ da, nhưng trên bụng nó lại nhúc nhích. Tiếng khì khò thì ra là phát ra từ bụng nó. Dĩ Phương cắn răng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận những thứ kinh dị nhất. Nhưng không, thứ trong bụng con mèo chỉ là một cái máy phát, và nó đang phát ra tiếng thở khì khò. Sau khi lần mò tắt cái máy, bộ da trên tay cô mềm nhũn đến tẩm lợm, mùi hôi tanh xông lên nồng nặc, mặc dù cô chưa thấy chút máu nào. Nhớ tới những bộ da được treo trong căn phòng đó ở bệnh viện, đây chẳng lẽ là những bộ da ở đó ư? Nhưng kẻ làm ra chuyện này tâm lý cũng quá đáng sợ rồi. Chắc chắn là kẻ biến thái không bình thường. Sau khi bắt được bộ lông mèo thì cô đã đoán được những kẻ đi phía trước chắc chắn là con người, và bọn chúng đang thực hiện một nghi thức nào đó. Dĩ Phương đi theo đám người kia một đoạn, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại. Cô hoảng hốt dừng theo, nhưng lại phát hiện họ đang từ từ biến mất chứ không phải dừng lại. Cô lấy tay vuốt nước mưa trên mặt, trợn to hai mắt nhìn những người kia từ từ biến mất. Cha mẹ ơi, chẳng lẽ phán đoán của cô sai rồi ư? Bọn chúng thật sự là ma, chứ không phải là người sao? Nào ngờ đi tới phía trước thêm mấy bước nữa, Dĩ Phương đã sụp hố rơi xuống, cả người ê ẩm và bám đầy bụi đất. Nơi này tối tăm không nhìn thấy thứ gì cả. Lẽ nào những người kia là đi xuống cái hố đất này? Dù gì cũng không phải ma, điều này làm Dĩ Phương có tinh thần hơn chút. Lần mò trong đêm tối và cô phát hiện bên phải mình trống hoác nên đã đi về phía đó. Cảm giác đường không khó đi, nhưng thi thoảng cô lại giật mình bởi tiếng mèo kêu, dù không thấy chúng ở đâu. Ước tính đi được tầm 10 phút, cuối cùng cô cũng tìm được thứ gì đó bên trên đỉnh đầu. Nén cơn lạnh và mệt, cô cố gắng lần mò xem thử là thứ gì. Lần mò một lát, cuối cùng cô cũng phát hiện đó là một cái nắp hầm. Hơn nữa nắp hầm này lại còn có thể dở lên. Mặc dù không biết bên trên kia là thứ gì đang chờ đón mình, nhưng có lẽ vẫn hơn cái nơi tăm tối không có không khí này. Dĩ Phương cũng cao gần 1m7, nhưng tay cô đưa lên vẫn chưa thể đẩy nắp hầm. Thế là cô nhón chân, sau đó cố gắng dùng sức vào mấy ngón tay đẩy nắp hầm, rồi đu mà trèo lên. Bên trên này tuy là khá lạnh, nhưng có thể hô hấp được. Hơn nữa vách tường kia lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hít thở mấy hơi, Dĩ Phương quay đầu lại tìm đường đi. Ai ngờ vừa mới quay lại cô đã giật thót, suýt nữa đứng tim mà chết. Tên nam y tá đêm qua đang đứng lù lù sau lưng cô. Nhìn thấy Dĩ Phương dù đang vô cùng thảm hại, nhưng anh ta lại chẳng có chút lòng thương xót nào, chỉ nhỏ giọng nói: cô vẫn chưa thanh toán viện phí cho chúng tôi. Mong cô đêm nay trước khi trời sáng hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không phải, đêm qua chuyện kia có người đã tấn công tôi. Dĩ Phương lạnh run, cô vừa hít thở vừa lắp bắp nói. Nhưng nam y tá lại khước từ, anh ta nói: bất kể cô có lý do nào, chỉ cần chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cô vẫn không thể rời khỏi nơi này. Nam y tá vừa nói xong thì lập tức quay lưng đi. Dĩ Phương nhìn quanh quất, cô đi lần mò và phát hiện mình đã ra đến sảnh bệnh viện. Nam y tá vừa nói xong thì lập tức quay lưng đi. Dĩ Phương nhìn quanh quất, cô đi lần mò và phát hiện mình đã ra đến sảnh bệnh viện. Nam y tá vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, trông anh ta chẳng có gì là sợ cô chạy mất. Dĩ Phương ôm thân lạnh ngắt, cô khịt khịt mũi rồi đi lên lầu. Giờ thì cô chắc chắn một điều, cô không phải nằm mơ, mà mọi chuyện đều thật sự diễn ra. Vào căn phòng đêm trước, cô đã may vết thương để tìm xem có thiết bị điện tử nào hay không. Nhưng quả thật không có bất cứ thứ gì ngoài dụng cụ y tế để trên xe đẩy. một bộ đồ bác sĩ và một chiếc áo blue treo trên giá. Trên bàn làm việc của các bác sĩ bình thường đặt một chiếc máy vi tính, thì thay vào đó là lược và một chiếc gương. Vì quá lạnh nên Dĩ Phương không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng nép sang một bên, thay vào bộ đồ bác sĩ rồi khoác thêm áo blue và cầm theo hai con dao phẫu thuật ra ngoài. Sau đêm qua thất bại, đêm nay cô nhất định phải có chiến thuật mới được. Dù sao cô vẫn cảm thấy nơi này quá mức kỳ quái, cô vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát ra ngoài. Điều đó mới quan trọng. Vừa quay lưng ra ngoài, cô chợt nhận ra mình vừa thấy thứ gì đó trong gương. Dĩ Phương nuốt khan, sau đó chậm chậm quay lại. Có lẽ do cô quá nhạy cảm, chiếc gương kia không hề có gì lạ, nó chỉ đang phản chiếu lại hình ảnh của cô mà thôi. Nhưng một giây sau đó, cô lại phát hiện có điều kỳ lạ. Phản chiếu trong gương ở phía sau lưng cô như có ai đó đang thòng hai chân xuống. Tư thế rũ rượi này giống hệt như treo cổ. Không có khả năng đó. Bên ngoài cánh cửa là hành lang, trần nhà không có nơi để treo cổ. Hai tay cô cầm hai con dao phẫu thuật, cảnh giác quay đầu. Thế nhưng một lần nữa, bên ngoài trống trơn không có bất cứ thứ gì. Không khí căng thẳng tột độ, Dĩ Phương quyết định đi ra ngoài xem thử. Ngay lúc này, chiếc gương trên bàn phía sau lưng cô đột nhiên ngã xuống. Dù là âm thanh khá nhỏ nhưng cũng đủ làm cô giật mình. Sau đó cô quyết định đi thẳng ra cửa không quay lại. Hành lang lạnh ngắt và cô đang mặc một bộ đồ bác sĩ, tay cầm dao phẫu thuật đi tìm sát nhân tâm thần mà cô thậm chí còn chẳng biết hình dáng tên đó ra sao, già hay trẻ, nam hay là nữ. Cô thậm chí còn không biết mình đang bị cuốn vào đâu và đây là nơi quỷ quái nào. Một bệnh viện gần như bỏ hoang ở trong rừng núi, một nam y tá kỳ quặc, một nữ bác sĩ lột da mèo và một tên sát nhân tâm thần tàn hình. Nếu như tất cả chỉ là cơn ác mộng, cô mong được tỉnh dậy thật mau. Nhưng rất tiếc, đây lại là sự thật. Cuộc đời hai mươi mấy năm của Dĩ Phương chưa từng cầm dao cắt đồ để nấu ăn. Sử dụng vũ khí đối với cô mà nói là gần như bất khả thi. Nhưng hiện tại, vấn đề sinh tồn cô không thể không làm. Vừa chậm rãi men theo hành lang, cô vừa suy nghĩ về cấu kết của nơi này. Đường hầm mà cô leo lên lúc nãy là dẫn ra ngoài rừng. Tốt người và mèo lúc nãy cũng đã rơi xuống đây. Bởi vì trong bụng con mèo đó có đồ công nghệ nên cô chắc chắn là người. Và có lẽ do họ quen thuộc đường đi khi vào đường hầm đã đi nhanh hơn so với cô. Nhưng bọn họ biến đi đâu? Đây là điều mà Dĩ Phương thắc mắc. Vẻ mặt bình thản kia của nam y tá hệt như mang một lớp mặt nạ, không hề có chút biến hóa nào. Hai lần gặp cô, anh ta đều như vậy, còn có nữ bác sĩ lột da mèo với vẻ mặt vô cảm kia. Lột da, đeo mặt nạ. Những người đeo mặt nạ ở trong rừng đó nhìn dáng dấp không quá lớn, có lẽ là khoảng hơn 10 tuổi. Nhưng trẻ con tầm đó sao lại có gan lớn như vậy? Nếu là người lớn có hình dáng nhỏ như vậy, lẽ nào là bị thử nghiệm cái loại thuốc nào đó ư? Bước chân của Dĩ Phương càng lúc càng chậm. Cô càng nghĩ càng sợ. Nếu như tất cả chuyện này đều là do ma quỷ làm, có khi còn tốt hơn là do người làm. Bọn người làm thí nghiệm có thể không tiếc hy sinh kẻ khác vào bất cứ giá nào. Cô càng sợ những người đeo mặt nạ kia sẽ xông ra từ bất kỳ căn phòng nào ở đây để tấn công cô. Và ngày mai, kẻ bị lột da không phải là mấy con mèo, mà chính là cô. Sợ thì sợ, nhưng Dĩ Phương không dám lơ là. Cô bắt đầu nhận thức được bản thân đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Cô đặt ra giả thuyết cho đêm qua, kẻ tấn công cô trên hành lang rất có thể là tên sát nhân tâm thần và kẻ đưa cô trở lại. Hạ lệnh cho cô tìm hắn chính là chủ mưu của cái bệnh viện này. Ngay lúc này đây, Dĩ Phương vừa đói vừa lạnh lại vừa mệt. Cô chỉ ước bản thân đang được ở nhà, nằm trên giường, chăn ấm nệm êm, hay đang cùng bạn trai đi ăn một bữa thong thả dạo phố. Nhưng bạn trai cô vẫn chưa có tin tức. Đây chính là động lực lớn nhất để cô vực dậy tinh thần lúc này. Đúng vậy, cô nhất định phải cố gắng. Bạn trai vẫn đang chờ cô đến cứu. Phía cuối ngay chỗ hành lang gấp khúc này chính là căn phòng kia. Cô chỉ cần đừng đếm xỉa tới nó, đi tiếp là được. Nhưng mà quả thật là nói trước bước không qua. Dĩ Phương vừa đi tới chỗ đó lại bất giác đưa mắt nhìn một cái. Lần này căn phòng đã được kéo rèm nên không nhìn thấy gì. Đã không thấy thì cũng thôi đi, lại còn cố đưa mắt vào nhìn. Thật may là cô cũng không nhìn thấy gì. Thở phào một cái, cô tiếp tục bước đi. Ai ngờ vừa mới quay đầu, cô đã suýt đứng tim. Phía sau lưng cô tự dưng lù lù một bóng người áo trắng, là màu áo blue, tóc tai đen thui dài sọc. Cái bóng đang ngửa cổ một cách kỳ quái. Gặp ma rồi, Dĩ Phương không cần suy nghĩ, lập tức bỏ chạy. Nhưng chẳng may cô lại vấp phải cái thứ gì đó dưới đất mà té sấp xuống. Cô cảm thấy tay mình chạm phải cái thứ gì đó nên cúi xuống xem thử. Hóa ra là một vũng máu đông. Lúc này mùi tanh tưởi mới xộc thẳng vào mũi. Cô nhanh chóng đưa tay chà sát dưới sàn nhà loại bỏ vết máu. Hóa ra máu này chính là chảy ra từ chỗ cái bóng trắng. Dĩ Phương nhìn về phía đó, máu đang từ bên trên nhỏ xuống rồi chảy về phía này. Dĩ Phương mường tượng ra đủ thứ khả năng, và khả năng kinh dị nhất chính là máu từ mặt của cái bóng đầm đìa chảy xuống. Ngay lúc này, đột nhiên lại có tiếng mèo kêu như thể vô cùng đau đớn. Một, rồi dần đến mấy mươi tiếng kêu hòa lại với nhau, giống hệt cảnh tượng đêm qua. Dĩ Phương hít sâu một hơi, cô lấy lại tinh thần rồi cầm dao đứng dậy chạy tiếp. Cô nhất định phải chạy trước khi bị tấn công lần nữa. Dĩ Phương vừa nghĩ đã làm, cô đứng dậy ôm vũ khí tháo chạy. Nhưng sau đó cô nhận ra cái bóng kia không phải ma, mà là nữ bác sĩ đã khâu vết thương cho mình. Trên tay cô ta đang cầm một con mèo đen. Cô ta ngửa đầu, dốc máu từ cổ con mèo xuống miệng mình. Vì vậy, máu dưới sàn chính là chảy xuống từ con mèo kia. Cái hành động này của nữ bác sĩ làm Dĩ Phương mềm nhũn tay chân. Nữ bác sĩ lúc này hệt như một kẻ giết người không ghê tay và ăn uống máu động vật một cách bình thường nhất có thể. Kẻ giết người ư? Lẽ nào? Trong đầu Dĩ Phương hiện lên một tia sáng. Có lẽ nào nữ bác sĩ kia chính là tên sát nhân tâm thần mà cô đang tìm kiếm. Như vậy cũng quá là may mắn rồi. Nếu như cô có thể tìm cách bắt trói cô ta lại là được. Dĩ Phương lùi về phía sau, cố không gây ra tiếng động. Không vội hành động, nhất định phải cẩn thận. Nếu thật là vậy thì cô ta vô cùng nguy hiểm. Nếu không vì sao Namita thân cận với cô ta như vậy lại không tự tay bắt chứ? Nếu như không thể dùng bạo lực, vậy cô sẽ dùng kế. Dĩ Phương sờ tay lên trán, ngay chỗ vết thương đêm qua đã lành, dùng móng tay cào một đường. Máu me nhanh chóng chảy xuống. Cô bưng trán đi tới chỗ nữ bác sĩ kia. Bác sĩ ơi, trán tôi đau quá, bác sĩ có thể giúp tôi không? Nghe thấy tiếng nói của người lạ, nữ bác sĩ quay đầu sang nhìn. Sau đó chưa đầy 10 giây, cô ta đã vội ném con mèo xuống đất rồi lấy chân đá về sau. Dĩ Phương luôn quan sát. Sau khi cô ta nhìn thấy thì đã xuất hiện một tia sợ hãi trong đôi mắt. Ánh mắt của cô ta tuy lạnh lẽo vô hồn, nhưng hoàn toàn không giống với ánh mắt của sát nhân được miêu tả lại. Lúc hoảng sợ, ánh mắt đó rất giống với kẻ làm điều sai trái và tự sợ hãi chính mình. Nữ bác sĩ không nói gì, cô ta chỉ vội vã quệt máu dính trên miệng, rồi lau tay vào áo blue sạch sẽ, mới đưa tay lên xem vết thương cho Dĩ Phương. Rõ ràng nữ bác sĩ này thật sự quá không bình thường, cô ta lạ lẫm đến mức không thể nào hiểu nổi. Từng hành động không hề ăn khớp với nhau, thậm chí trạng thái cũng hoàn toàn lộn xộn. Nữ bác sĩ không hề luống cuống, cô ta lấy băng gạc trong túi áo, cầm máu cho Dĩ Phương, rồi kéo cô đi về căn phòng số 3. Hai người đi nhanh trên hành lang. Lúc này Dĩ Phương mới nhận ra những tiếng mèo kêu kia phát ra từ những căn phòng ở đây. Càng lúc tiếng mèo kêu càng lớn, nữ bác sĩ dường như bị đau đầu dữ dội. Cô ta buông Dĩ Phương ra rồi gục xuống. Tiếng mèo kêu kia chỉ hơi ồn ào chứ không hề ảnh hưởng gì tới Dĩ Phương. Nhưng với nữ bác sĩ thì khác, nó chẳng khác gì là thuốc độc đối với cô ta. Lẽ nào sâu trong tiếng mèo kêu này còn chứa một loại thôi miên ư? Chỉ là kẻ mù mờ như cô không hề nhận ra. Dĩ Phương cũng ngồi thụp xuống đỡ nữ bác sĩ. Dù sao cô cũng cảm thấy cô ta chân thành muốn khâu vết thương giúp mình. Nữ bác sĩ ôm đầu rên rỉ, hai mắt dần đỏ lên gần mất kiểm soát. Dĩ Phương cảm thấy cô ta không giống bị hạ độc, mà là đang chịu nỗi đau đớn rất lớn về mặt tâm lý. Bác sĩ, cô không sao chứ? Dĩ Phương còn chưa nói xong thì đã bị nữ bác sĩ kề dao phẫu thuật vào cổ. Nhưng đồng thời, dao trong tay cô cũng kề lên cổ cô ta. Tuy biết cô không thể nào thắng được, nhưng tất cả mọi người đều không hoàn toàn chắc chắn. Ngay lúc nữ bác sĩ đưa tay cứa cổ mình, Dĩ Phương nhìn xuống cổ tay cô ta. Rõ ràng bác sĩ không được đeo trang sức, nhưng trên tay cô ta lại có một chiếc vòng bạc. Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay, bởi vì đó là chiếc vòng của bạn trai cô, có khắc tên. Nó là vòng cặp, cô đang đeo trên tay một cái. Cô vẫn nhớ như in rằng cô và bạn trai đã đặt làm nó ở trên đường. Đã từng có ai đeo trang sức của nạn nhân chết dưới tay mình chưa? Đương nhiên, chiếc vòng này tuy lúc mua khá đắt, nhưng hoàn toàn không bán lại được. Kiểu dáng của nó cũng không quá đẹp. Vậy tại sao nữ bác sĩ kia lại đeo nó? Dĩ Phương chậm rãi hạ dao xuống. Cô nhỏ giọng nói. Bác sĩ, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Nữ bác sĩ vẫn đang ngây dại. Mãi cho đến khi Dĩ Phương nói đến lần thứ ba, thì cô ta mới miễn cưỡng hạ dao xuống. Sau đó một tay bịt tai, một tay kéo Dĩ Phương nhanh chóng chạy về căn phòng số 3 kia. Quả thật khi bọn họ chạy qua mỗi căn phòng, Dĩ Phương đều cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang dõi theo mình, hoặc là bên trong phòng đó có những người đeo mặt nạ thú đang nhảy múa. Tiếng đóng cửa cũng làm Dĩ Phương giật mình. Nữ bác sĩ ép cô vào tường rồi bụng miệng cô lại, sau đó đưa tay lên miệng xịt. Nói thật thì cô không sợ cô ta bằng những cái thứ bên ngoài kia. Vì dù cho cô ta có thật sự quái, nhưng cô lại cảm thấy cô ta không giống người xấu. Cả hai không hề cử động, cùng lắng nghe những âm thanh quái gở ở bên ngoài. Tuy nữ bác sĩ đã che chắn, nhưng cô cảm thấy bên ngoài kia thật sự xảy ra những cảnh tượng khủng khiếp lắm. Những âm thanh ấy vang lên không đều, cứ lên xuống tra tấn tinh thần của cô cực hạn. Cánh cửa phòng liên tục lục rịch, tìm cô như treo tận nóc nhà, nhìn vẻ mặt lấm lem màu máu của nữ bác sĩ. Cô ta trông không có gì là sợ hãi cả, chỉ là cảnh giác. Dĩ Phương không ngờ được cuối cùng người giúp mình lại là nữ bác sĩ bị nghi ngờ là sát nhân tâm thần này. Dĩ Phương cao, nhưng nữ bác sĩ này còn cao hơn cô một chút. Vì vậy cô có thể nhìn thấy bảng tên in trên áo blue của cô ta. Bác sĩ Ngô Thành Liên. Thành Liên, cái tên làm Dĩ Phương nghĩ ngay tới loài sen, màu xanh, xinh đẹp. Nhân lúc Ngô Thành Liên đang tập trung với những thứ ngoài cửa, cô đưa tay muốn tháo chiếc vòng. Nhưng Ngô Thành Liên vô cùng nhạy bén, cô đã đưa tay còn lại lên bóp cổ cô rồi nói. Là hắn ta sai cô đến đây có phải không? Hắn ta là ai? Dĩ Phương không hiểu, cô thều thào hỏi. Ngô Thành Liên đột nhiên trừng mắt nói. Nếu không phải người có hắn, cô lấy chiếc vòng này làm gì? Ngô Thành Liên có ý gì? Dĩ Phương thật sự không hiểu. Hắn ta trong lời Ngô Thành Liên liệu có phải là chủ mưu của mọi việc hay không? Nói như vậy, bạn trai của cô rất có khả năng đã được cô ta cứu và giấu ở đâu đó, hoặc là ngược lại, bị giấu xác ở đâu đó. Dĩ Phương thật sự không biết là vế nào. Cô không dám manh động, chỉ cười giả lả nói. Tôi thật sự không phải. Tôi chỉ cảm thấy chiếc vòng này rất đẹp nên muốn xem thử thôi. Dĩ Phương vừa nói, cô đồng thời tháo chiếc vòng trên tay mình xuống rồi nhét vào túi quần. Ngô Thành Liên cũng không truy cứu. Qua tầm 10 phút sau khi những thứ bên ngoài đã đi mất, cô ta mới thả Dĩ Phương ra. Lúc này máu me trên trán Dĩ Phương đã vượt qua băng gạc và bắt đầu chảy xuống mắt. Cô trợn mắt lên nhìn máu me chảy xuống, cảm giác cơn đau đã kéo đến. Ngô Thành Liên thả cô ra, sau đó đẩy cô xuống ghế rồi kéo dụng cụ tới và bắt đầu khâu vết thương. Nhưng cô ta lùa lùa, tìm trong đống dụng cụ một lát rồi cau mày nói. Hết thuốc tê rồi, cô chịu đau một chút đi. Dĩ Phương một tay bịt chán, một tay đẩy Ngô Thanh Liên. Không được, tôi sợ đau. Tay nghề của tôi rất tốt, bây giờ cô muốn khâu sống hay mở cửa ra ngoài kia? Ngô Thanh Liên nghiêm túc bỏ đồ nghề xuống. Dĩ Phương cười khổ rồi kéo tay cô ta. Không sao, tôi không đau nữa, cô mau khâu đi. Nhớ nhẹ tay chút nhé. Thấy Ngô Thanh Liên chăm chú may vết thương cho mình, Dĩ Phương dò hỏi. Lúc nãy những thứ ngoài kia là gì thế? Ma quỷ. Ngô Thanh Liên lạnh lùng trả lời. Dĩ Phương khó hiểu. Ma quỷ? Chẳng phải bác sĩ như các cô đều không có tin ma quỷ hay sao? Ngô Thanh Liên tay nghề thật sự rất tốt, vừa nói hai câu đã khâu xong mấy mũi trên trán Dĩ Phương. Dáng vẻ cô ta nghiêm túc lau chùi dụng cụ y tế rất hấp dẫn, khiến cho Dĩ Phương không nhịn được mà cứ ngắm nhìn. Hai lần gặp mặt đều không nhìn kỹ, Ngô Thanh Liên này thật sự rất đẹp, là một kiểu đẹp lạ lùng và khó tìm. Dáng người cao gầy, ngũ quan bắt mắt, từng ngón tay cũng vô cùng thon thả. Mặc cho hiện tại quần áo mặt mũi tay chân cô ta dính đầy máu thì cũng không hề giảm bớt sự xinh đẹp ấy. Ma quỷ ở trong mắt của bác sĩ, cô nói xem là thứ gì? Câu nói của Ngô Thanh Liên đang ám chỉ những kẻ sát nhân máu lạnh. Dị Phương nuốt khan một cái, sau đó hỏi, cô có biết đây là nơi nào không? Địa ngục. Đối với chúng ta, nơi này chính là địa. Ngô Thanh Liên bỏ dở câu nói, lần này cô ta dứt khoát kéo luôn Dị Phương chui vào gầm bàn. Chuyện gì vậy? Dị Phương cố gắng nhỏ giọng nhất có thể, nhưng Ngô Thanh Liên không hề trả lời mà chỉ lắc đầu. Sau đó còn kiểm tra xem bóng của hai người có bị ló ra ngoài hay không. Lẽ nào bên ngoài là tên sát nhân tâm thần kia ư? Tất cả những căn phòng khác đều bị tông cửa, duy chỉ có căn phòng số 3 này là không bị. Những căn phòng có người mang mặt nạ đều bị mở. Vậy bây giờ ngoài kia đang có tận hai thế lực ư? Đương nhiên nếu không muốn chết, Dị Phương sẽ không lăn tăn nhiều lời, đành cố gắng giữ im lặng nhất thể. Tiếng đập cửa vang lên càng lúc càng lớn. Nhìn ra bên ngoài, bên trên cánh cửa kính lờ mờ, những người đội đầu thú đang diễu hành qua lại. Nhìn từ bên trong, những cái bóng ấy trông vô cùng quái dị. Ngay lúc này, Ngô Thanh Liên nhỏ giọng chửi thề, thằng chó khốn kiếp. Sau đó cô ta đưa tay lên gầm bàn, ra ra rồi ấn vào thứ gì đó. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Ngô Thanh Liên bụng miệng Dĩ Phương, sau đó mặt đất tách làm đôi, cả hai người rơi xuống dưới. Đây là đâu? Dị Phương u ớ nói không thành tiếng. Ngô Thanh Liên lại suỵt. Cả hai cùng nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trên, là tiếng vũ khí nện xuống đất và tiếng đổ vỡ của đồ vật. Lúc này Dị Phương mới biết, hóa ra bọn chúng đã xông vào phòng. Ngô Thanh Liên bỏ tay khỏi miệng Dị Phương, rồi ghê tởm lao vào áo. Cô ta lấy từ trong túi quần ra một thứ nhỏ xíu phát ra ánh sáng. Căn hầm này không chỉ khoảng 10 mét vuông và trống trơn không có gì. Đưa thứ nhỏ xíu ấy cho Dĩ Phương, Ngô Thanh Liên bắt đầu bỏ dưới đất lấy găng tay làm thước cho. Đến đoạn gần nửa căn hầm, cô ta dùng ngón tay vẽ chữ gì đó xuống đất rồi kéo Dĩ Phương sang một bên. Tầm mấy giây sau, ngay chỗ cô ta vẽ chữ đã mở ra một cánh cửa, bên dưới lại là một căn phòng. Căn phòng lần này trông giống hệt như một phòng ngủ sang trọng. Ngô Thanh Liên bật mấy cái đèn vàng nhạt rồi bắt đầu công cuộc cởi quần áo. Dù là phụ nữ nhưng Dĩ Phương vẫn vội vã quay đầu vô cùng nghiêm trọng. Ngô Thanh Liên hừ một tiếng rồi quay lưng đi. Thì ra ở cuối phòng dường như còn có thêm nhà vệ sinh. Dĩ Phương bắt đầu hoang mang với cấu kết của bệnh viện này. Nhưng cô phải công nhận là căn phòng này cách âm thật sự tốt. Cho dù Ngô Thanh Liên đi tắm sát bên cạnh, nhưng cô không hề nghe thấy tiếng dội nước. Cách âm tốt như vậy chắc chắn sẽ không bị tìm thấy. Cô hít thở một lát rồi bắt đầu để ý xung quanh. Hóa ra người kỳ lạ như Ngô Thanh Liên cũng giống như bao phụ nữ khác. Đồ đạc trong phòng hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Dĩ Phương chỉ đi xung quanh nhìn chứ không động, cho đến khi cô nhìn thấy tấm ảnh úp sấp dưới ngay chân giường. Chỉ vô tình nhặt lên, nhưng Dĩ Phương đã phát hiện ra một bí mật động trời. Bí mật đó như một cú đấm vả thẳng vào sự ảo tưởng của cô. Trên ảnh là hình ảnh của một đôi tình nhân, mà không ai xa lạ, chính là Ngô Thanh Liên và bạn trai của cô, Trường Vĩ Tùng. Trên góc ảnh có chú thích ngày tháng, tính đến nay đã được 8 năm. Có thể trùng hợp đến mức này sao? Dĩ Phương đùn đẩy đánh rơi tấm ảnh trở xuống đất. Đúng lúc Ngô Thanh Liên đã tắm trở ra, cô ta mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc tai ướt sũng trông vô cùng quyến rũ. Cô ta nhìn xuống đất, sau đó chậm rãi đi tới. Bốn Dĩ Phương muốn nhặt nó để giấu, nhưng luống cuống lại đụng trúng tay Ngô Thanh Liên. Không hiểu vì sao ngay lúc này chạm vào bàn tay lạnh cóng của Ngô Thanh Liên, Dĩ Phương lại bất giác sợ hãi. Vì vậy đã vô tình cứa vào khung ảnh đứt tay. Lúc này Ngô Thanh Liên đã thò tay vào túi áo lấy ống kim tiêm, nhưng sau đó lại không lấy ra mà băng bó cho Dĩ Phương. Có vẻ như Ngô Thanh Liên không hề biết mối quan hệ của hai người kia, cho đến khi Dĩ Phương hỏi, bác sĩ, cô là bạn gái của Trương Vĩ Tùng sao? Động tác của Ngô Thanh Liên ngừng lại, cô ta nghi ngờ hỏi, làm sao cô biết tên hắn ta? Hắn ta? Dĩ Phương chỉ tay vào chiếc vòng trên tay Ngô Thanh Liên rồi kinh ngạc nói: "Chủ nhân của chiếc vòng này, Trương Vĩ Tùng. Cô rốt cuộc là ai? Là hắn ta sai cô đến giết tôi có đúng không? Hắn ta nghĩ có thể giết được tôi sao?" Ngô Thanh Liên đè Dĩ Phương xuống đất, bàn tay lạnh ngắt đang bóp cổ cô. Dĩ Phương liều mạng giãy giụa, cô lắc đầu nói: "Anh ta, Trương Vĩ Tùng, là bạn trai của tôi. Tôi và anh ta lên núi bị lạc nhau vào đêm hôm qua." Căn phòng này rõ ràng cách âm rất tốt, nhưng hai người họ lại nghe thấy tiếng động rất lớn, là tiếng mèo kêu. Ngô Thanh Liên cau mày, sau đó sắc mặt trở nên rất tệ. Ngay cả lúc đối phó với những người kia mà cô ta cũng không căng thẳng như lúc này. Những âm thanh mèo kêu ấy vô cùng quái dị, nó vang lên giữa không gian yên tĩnh nhưng lại méo mó một cách khó hiểu. Diễm Phương hoàn toàn nhận ra đây không phải là tiếng mèo phát ra từ máy móc. Cô nhớ đến Ngô Thanh Liên từng lột da và uống máu mèo. Lẽ nào là ma mèo về báo oán ư? Có phải bác sĩ đã giết mèo nên bây giờ bọn chúng quay về báo oán không? Diễm Phương tuy nói như thế nhưng tay lại rất thành thật bám vào Ngô Thanh Liên. Ngô Thanh Liên trông có vẻ rất sợ hãi những tiếng kêu kia. Cô ta lập tức rút kim tiêm trong túi ra muốn tiêm cho hai người. Chẳng lẽ đây là thuốc mê sao? Dĩ Phương giơ tay ngăn lại. Cô nói: "Đêm qua có phải là do cô tiêm ngất tôi không?" "Đây chỉ là thuốc mê. Thứ đêm qua cô bị tiêm là một loại thuốc mà bọn chúng đang nghiên cứu. Tuy tôi cũng không rõ nó là thứ gì, nhưng chắc chắn không tốt đẹp được." "Khoan đã, bây giờ chúng ta sẽ tiêm thuốc mê ư?" "Ma quỷ sẽ không thể tra tấn tinh thần ta khi ta mê. Thuốc này có tác dụng đến gần sáng, lúc đó sẽ không sao nữa." Ngô Thanh Liên nói xong thì lập tức kéo tay áo lên. Dĩ Phương phát hiện trên tay cô ta có rất nhiều vết tiêm. Lẽ nào mỗi đêm cô ta đều dùng nó để trốn tránh tất cả mọi tội lỗi của mình ư? "Nhưng động cơ giết mèo của cô ta là gì?" Tiếng mèo rên rỉ kia quả thật càng lúc càng lớn. Nếu đặt trường hợp bản thân đã từng giết rất nhiều mèo thì lúc này cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Ngô Thanh Liên như không thể chịu đựng được nữa. Sau khi tiêm hụt Dĩ Phương thì cô ta đã tự đâm kim vào tay mình. Thuốc này tác dụng quả thật không thể xem thường. Kim vừa mới đâm vào, cô ta vừa rút ra thì đã lập tức ngã xuống dưới đất. Dĩ Phương không biết phải làm sao, đành cố gắng kéo Ngô Thanh Liên lên giường, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh phòng, tìm xem có được manh mối nào hay không. Cho dù Ngô Thanh Liên đã say như chết, nhưng âm thanh ma quái kia cũng không hề dừng lại. Dĩ Phương giả điếc, cô lần mò dò tìm trong hộc bàn. Tìm một lát, tới hộc bàn thứ ba, cuối cùng cô cũng tìm được một chồng tập giấy. Xem ra đây chắc là tài liệu quan trọng lắm, vì nó được xếp rất cẩn thận. Bao bên ngoài là bìa cứng, bên trong là từng tờ giấy A4 xếp làm đôi. Bên trong tờ giấy A4 xếp đôi đó khi Dĩ Phương mở ra đã rơi xuống một tờ chứng minh thư. Có hơn 30 tờ A4, hơn 30 tờ chứng minh thư, tất cả đều là phụ nữ. Dĩ Phương run rẩy mở tờ giấy ra xem, bên trong là chữ viết tay. Cho dù nét chữ kia có cố gắng để viết đẹp nhưng vẫn hơi khó coi, là chữ của bác sĩ đặc trưng. Tên để trong giấy khớp với chứng minh thư, nội dung là ngày giờ nạn nhân bị giết. Trên giấy còn vương chút máu đã khô màu. Dĩ Phương vội vã lật các tờ khác, đều là những ngày tháng cách nhau không xa, nhưng lý do họ lạc vào đây hầu hết đều là vì sương mù. Sau đó, cái chết của họ đa phần là bị tên sát nhân tâm thần giết chết, sập bẫy chết, sốc thuốc chết. Dĩ Phương nuốt khàn một cái, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vì mải lo đọc mà cô không để ý tiếng mèo kêu kia, giờ đây đã biến mất. Ngay lúc này trong không gian yên lặng ngột ngạt lại vang lên một giọng nói: "Tôi chết oan quá." Dĩ Phương dựng lông tơ, cô nhẹ nhàng gấp giấy lại rồi để vào chỗ cũ. Một câu "tôi chết oan quá", sau đó đến nhiều câu hợp xướng: "Chúng tôi chết oan quá." Lẽ nào đây là hồn ma của những nạn nhân kia ư? Ngô Thanh Liên giết mèo nên gặp ma mèo là đúng. Nhưng cô có giết người bao giờ đâu, sao những người kia lại tìm cô chứ? Dĩ Phương nhìn đông tây trái phải, nhưng những âm thanh kia càng lúc càng lớn. Bây giờ thì cô đã hiểu được sự tra tấn mà Ngô Thanh Liên đã gặp phải. Cảm giác tội lỗi cùng cực những âm thanh kia như khuếch đại cả trăm lần, tra tấn tinh thần cô đến cực hạn. Kêu oan còn chưa đủ, lúc này Dĩ Phương còn nhìn thấy những cái bóng người lần lượt xuất hiện trên tường. Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra, những cái bóng với phần đầu quái dị đang nhảy múa trên tường. Dù đang sợ đến run rẩy, nhưng Dĩ Phương vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều không đúng. Những cái bóng kia có phần đầu giống hệt với những người mà cô gặp ở trong rừng. Dĩ Phương biết công nghệ của nơi này không hề đơn giản, nhưng cô không tin bọn chúng có thể làm tới mức này. Theo như nhân gian truyền miệng, thì nếu như một người đã chết còn di chuyển được, thì liệu có phải là quỷ nhập tràng không? Nhưng quỷ nhập tràng làm sao lại có thể làm được điều đó? Những cái xác đi thành hàng không khỏi khiến cô nghĩ tới cương thi của Trung Quốc. Nhưng bởi vì vậy mà cô mới bác bỏ ý nghĩ ấy trong đầu. Bởi vì đây đâu phải nước bạn. Cho dù là như thế nào thì những điều này cũng đã dọa cho Dĩ Phương chui xuống tận gầm giường. Nhưng cô nào đâu biết rằng người ta vẫn thường hay dọa trẻ con rằng hãy tránh xa gầm giường ra đâu. Cho nên khi cô vừa chui vào gầm giường thì lập tức đã gặp được bạn, là một bé gái ma tầm 4-5 tuổi. Như này thì Dĩ Phương tin đó là ma rồi, bởi vì cái tạo hình của con bé rất chi là dọa người. Khuôn mặt và làn da trắng toát, đôi môi đỏ tươi và hai mắt đen thui không có tròng. Con bé mặc bộ đồ trắng chấm bi, trông thế nào cũng giống đồ vàng mã. Dĩ Phương buồn rùn tay chân, muốn bỏ cũng bỏ không nổi. May mà con bé kia trông cũng thật hiền lành và tội nghiệp, giống như nó đang trốn vì sợ sệt vậy. Xem ra Ngô Thanh Liên nói đúng, khi bất tỉnh rồi bọn ma sẽ không dọa bọn họ được. Dĩ Phương không muốn sống như thế này đến sáng mai. Ngay lúc này cô chẳng còn thiết tha nhớ đến nhiệm vụ của mình, cứ thế lấy hết can đảm bỏ ngược trở ra tìm kim tiêm. May mắn là cây kim vẫn còn nguyên vẹn, cô mừng rỡ chộp lấy muốn đâm vào tay mình. Những người ngoài ngành thật sự không dễ dàng một chút nào. Dĩ Phương đâm hai phát đều hụt. Trong lúc chán nản tuyệt vọng, cô cố đâm thêm cái nữa. Không biết là có đâm trúng hay không, nhưng cô lại rơi vào một ảo ảnh. Ngay lúc này trong mơ hồ, Dĩ Phương nhìn thấy bản thân mình đang ở hiện trường một vụ án giết người. Hung thủ mặc bộ đồ đen, đội nón lưỡi chai, không rõ là nam hay nữ, đang cầm con dao điên cuồng đâm nạn nhân. Dưới đất không dưới 10 người, họ đều đã chết. Trên người tràn đầy vết thương, máu me đỏ cả một vùng. Vẫn còn một người sống, người đó đang loạng choạng muốn trốn thoát. Nhưng hung thủ kia có vẻ không có ý định tha cho nạn nhân. Kẻ đó đưa dao lên miệng, liếm máu một cái, sau đó xông tới vịn vai nạn nhân, rồi xiên cho anh ta thêm mấy nhát nữa. Nạn nhân có vẻ chết rất oan ức. Trước khi ngã xuống, anh ta cũng đã kéo rơi cái mũ của hung thủ. Mái tóc đen dài của hung thủ rơi xuống, thì ra là một cô gái. Cô ta ném bỏ con dao trên tay, sau đó chậm chậm quay đầu. Ngay lúc cô ta quay đầu đã khiến Dĩ Phương giật mình. Trên mặt cô ta lấm lem máu, hai mắt đờ đẫn nhưng lại lộ rõ vẻ hung ác. Tất cả đều không đáng nói, cho đến khi Dĩ Phương nhận ra cô gái kia chính là mình. Dĩ Phương giật mình hét toáng lên, sau đó ôm đầu ngồi bệch xuống dưới đất, rên rỉ. Đây là chuyện gì? Sao cô có thể trở thành sát nhân giết người như thế kia? Nhưng sao cô lại chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì? Lẽ nào đây là tác dụng của thuốc do cô bị tiêm hôm qua? Chứ thực ra cô không hề giết người. Tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kia, Dĩ Phương liên tục lấy tay vuốt mặt cho trấn tĩnh. Trong trí nhớ của mình, cô chưa từng đến nơi này bao giờ. Trước đây cô đều di chuyển ở gần nhà, cũng chưa từng đi bệnh viện điều trị não, căn bản không thể quên được. Liệu đây có phải là loại thuốc khi tiêm vào sẽ khiến cho người bị tiêm nảy sinh ký ức? Ở ký ức đó họ sẽ là hung thủ giết người. Giật mình. Dĩ Phương vừa mới lơ đãng một cái đã lại giật mình. Con bé ma kia đã bỏ ra tới trước mặt cô, nhìn xa còn miễn cưỡng đỡ sợ, chưa nhìn với khoảng cách gần kiểu này thì không rớt tim mới sợ. Mấy cái bóng trên tường vẫn chưa ngừng nhảy múa. Nhìn mặt con bé tuy không có chút biểu cảm nào, nhưng vẫn cảm thấy nó dường như còn đáng sợ hơn cô. Lúc này, con bé chậm rãi đưa bàn tay về phía trước mặt, sau đó nhìn Dĩ Phương như thể muốn cô chạm vào tay nó. Dĩ Phương vừa nhìn thấy một chuyện khủng khiếp, không muốn lại nếm trải thêm lần nào nữa. Nhưng sau đó con bé mặc cơn sợ hãi, cứ đu tòng ten lên giường, hành động vô cùng quái lạ. Dĩ Phương sợ cái tướng trẻo của nó, cô nói. Được rồi, đừng trèo nữa, đáng sợ quá đi. Con bé vừa nghe xong thì buông tay rơi xuống, sau đó chạm tay với Dĩ Phương. Bàn tay nó lạnh lẽo đến thấu xương, khiến Dĩ Phương cảm thấy cơn lạnh kia dường như đã chạy đến tận lục phủ ngũ tạng của mình. Lần này Dĩ Phương nhìn thấy những ký ức trôi ngược. Hóa ra con bé này chính là con gái của Ngô Thanh Liên và đã chết lúc ở trong bụng mẹ. Là ai đã giết thì cô không biết. Cô chỉ nhìn thấy hình ảnh Ngô Thanh Liên đau đớn ôm bụng băng qua con đường rừng bất tận. Cô ta mệt lạ, sắc mặt đau đớn, máu từ hạ bộ đang chảy xuống chân. Nếu là con của Ngô Thanh Liên, vậy cha của con bé là ai? Trường Vĩ Tùng ư? Rốt cuộc sự thật là gì? Tiếng kêu oan đã dần tắt, chỉ để lại những hình ảnh mờ nhạt nhảy múa trên tường. Trong không gian im ắng của căn phòng, Dĩ Phương nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô đứng dậy lần theo tiếng chuông đi tìm. Hóa ra bên trong một hộc tủ có điện thoại, là điện thoại kiểu cũ ra mắt cách đây vài năm. Có người gọi đến, bên trên màn hình điện thoại xuất hiện dãy số không có tên. Chần chừ mấy giây sau khi xác định Ngô Thanh Liên đã ngủ say, cô mới bắt điện thoại, áp vào tai nhưng không lên tiếng. Tiếng nói đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến, một giọng nói vô cùng quen thuộc. Anh ta nói, nhất định không được để cô ta tỉnh lại. Nếu không, kết quả của cả hai người sẽ rất thảm hại. Nói xong hai câu, đầu dây bên kia đã cúp. Dĩ Phương cắn chặt môi, nước mắt cứ thế trào ra tầm tã. Giọng nói kia ngay cả trong mơ cô cũng nhận ra là giọng của Trương Vĩ Tùng. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Càng nghĩ đầu cô càng đau. Qua một lát, cơn đau kia đã giày vò Dĩ Phương đến mức không chịu được nữa. Cô bắt đầu làm ra hành động tự ngược bản thân mình. Hừng đông sáng hôm sau, khi Ngô Thanh Liên tỉnh dậy đã nhìn thấy Dĩ Phương nằm dưới sàn nhà, máu me bê bết. Cô ta cau mày nhảy xuống giường, nhanh chóng xử lý những vết thương chi chít trên người Dĩ Phương, sau đó bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Lúc dọn dẹp, cô ta vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại di động đang nằm trong gầm giường. Mở điện thoại và cô đã biết được hắn ta đã gọi đến. Gần tới giờ trực, Ngô Thanh Liên đánh thức Dĩ Phương dậy rồi hỏi, cô thật sự có quan hệ gì với Trương Vĩ Tùng? Tôi là bạn gái của Trương Vĩ Tùng, đã được 6 năm. Ngô Thanh Liên cau mày dần theo câu nói của Mỹ Phương. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói, tạo nghiệp, thật là tạo nghiệp mà. Thì ra cô chính là cô gái năm đó. Ai? Bác sĩ, cô nói tới ai? Dĩ nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy Ngô Thanh Liên nói câu đó thì không kìm được mà run lên một cái. Cô có linh cảm, câu tiếp theo của Ngô Thanh Liên sẽ không có gì tốt đẹp. Ngô Thanh Liên chăm chú quan sát Dĩ Phương. Trôi qua mấy phút, cô ta mới chậm rãi nói, 6 năm trước, một cô sinh viên đi tìm tài liệu viết luận văn tốt nghiệp đã vô tình lạc đến đây. Sau đó, cô gái đáng thương đã vô tình trở thành con mồi ngẫu nhiên. 6 năm trước, con mồi ngẫu nhiên. Dĩ Phương nghe đến đây thì cảm giác đầu mình lại đau. Lúc này cô mới mường tượng ra cảnh tượng nào đó, nhưng cô không có cách nào nhớ ra được. Ngô Thanh Liên cũng không vội vã, cô ta đã thay bộ đồ bác sĩ sạch sẽ từ lúc nào. Sau đó nói, hôm nay cô cứ ở lại đây, nơi này rất an toàn, đồ ăn dưới hầm ở gầm giường. Nói xong, Ngô Thanh Liên đã mở nắp hầm rồi nhảy lên trên. Dĩ Phương định nói với theo gì đó nhưng đã muộn. Ngô Thanh Liên đã tiện tay đóng nắp hầm lại. Đương nhiên, Dĩ Phương có thể mở nắp đi ra ngoài. Nhưng điều gì đang đón chờ mình ở bên ngoài, cô không biết trước được. Dĩ Phương ngồi bó gối bên cạnh giường, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hơn 7 giờ sáng, sương mù nơi đây vơi đi non nửa. Chút ánh sáng len lỏi vào, không đủ hong khô những vệt sương đọng lại trên lá. Ngô Thanh Liên đứng ngoài hành lang tầng 2, vươn tay đón lấy giọt sương trên lá rơi xuống. Trông cô ta vô cùng bình thường, cùng lắm chỉ hơi lạnh lùng một chút. Khuôn mặt kia chẳng mấy khi thay đổi biểu cảm, khiến người ta không biết đang vui hay buồn. Sau khi rước một mớ rắc rối vào người, cô vẫn còn tâm trạng đứng đây ngắm cảnh à? Có tiếng đàn ông vang lên ở phía sau lưng. Ngô Thanh Liên dù không quay lại cũng biết đó là nam y tá giữ quầy ở sảnh. Sau khi hứng được giọt sương kia, cô ta làm động tác thổi bay rồi nở một nụ cười không hề bình thường. Cô ta nói, cảnh đẹp như vậy đương nhiên phải ngắm rồi. Dù sao, đây cũng là địa điểm mà tôi chọn. Kiến trúc nơi này cũng do tôi hướng dẫn kiến trúc sư vẽ kia mà. Nam y tá im lặng. Ngô Thanh Liên vẫn không hề quay đầu, chỉ hỏi: có khách sao? Không có. Gần đây đều là người chết hẳn, không cần chữa trị. Không có bệnh nhân mà cũng làm phiền đến tôi. Ngô Thanh Liên chậm rãi quay đầu lại. Trong ánh mắt của cô ta không hề dịu dàng một chút nào. Nam y tá vội lùi về sau, sau đó cúi đầu nhận lỗi rồi vội đi ra ngoài. Nhưng ngay khi Nam y tá vừa bước được một bước thì lập tức quay lại xông vào Ngô Thanh Liên. Con dao bấm trên tay anh ta nhắm hướng rất chuẩn, ngay vào tim của Ngô Thanh Liên mà đâm. Thành lan can rất thấp, vì vậy Ngô Thanh Liên đã bị Nam y tá đạp xuống. Bệnh viện này nhìn từ bên ngoài vào chỉ có một tầng, nhưng thực chất là hai tầng. Khi kiến trúc sư vẽ, người chỉ đạo muốn tầng 1 không có lan can, chỉ để tập trung nghiên cứu. Vậy nên rơi từ tầng 2 xuống mà nói, chính là không chết thì cũng gãy cổ. Ngô Thanh Liên rơi xuống làm xào xạc những tán lá còn vương giọt xương đọng. Lúc này chúng cũng ồ ạt chút xuống, rồi thảnh thơi vươn mình. Nam y tá cẩn thận lau con dao bấm, thong thả như thể anh ta chỉ vừa đâm một con thú chứ không phải là con người. Sau khi cất con dao vào, anh ta đứng người qua lan can nhìn xuống. Ngô Thành Liên đã vùi mình trong đám cỏ lao cao vút ướt đẫm sương mù. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt của Nam y tá. Sau đó anh ta còn làm động tác hôn gió với Ngô Thành Liên rồi mới đi vào. Dĩ Phương ngủ rất lâu mới tỉnh lại. Cô phát hiện đã ngủ một lèo đến chiều. Cơn đói bụng ập đến, cô đi tìm đồ ăn. Đồ ăn của Ngô Thanh Liên chủ yếu là bánh quy, đồ khô có thể để lâu. Dĩ nhiên phải vừa ăn vừa uống nước. Cô còn nghĩ Ngô Thanh Liên kia thật sự đáng thương, vì miếng bánh cứng quá mà cô đã cắn vào lưới mình. Trong cơn đau đớn, cô lại nhìn thấy một thứ gì đó. Đó là cảnh tượng cô đang ngồi trong căn phòng này và ăn bánh quy. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Chuyện này là thế nào? Dĩ Phương đột nhiên có sự cảm không lành. Cô cất bánh, sau đó cầm vũ khí quyết định leo lên trên. Căn phòng số 3 đó đã sớm bị đập phá, nhưng cũng có dấu tích được sửa lại. Cô đoán đó là Ngô Thanh Liên làm. Dĩ Phương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Hành lang vắng ngắt, không có bất cứ thứ gì. Liệu Ngô Thanh Liên bây giờ đang làm gì nhỉ? Cô ta đang chữa bệnh hay lại đang giết mèo? Nghĩ đến đây không khỏi khiến cô rùng mình một cái, rồi quyết tâm đi xuống chỗ hành lang gấp khúc để tìm Ngô Thanh Liên. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, đã nghe phía dưới sảnh có tiếng động. Dĩ Phương nép theo mé tường đi nhìn thử. Hóa ra tiếng động đó phát ra từ chỗ quầy lễ tân. Lẽ nào lại có thêm nạn nhân lạc đường đến đây ư? Nghĩ thế cô tiến ra một chút nữa. Nhưng đập vào mắt cô quả là một cảnh tượng dọa người. Nam y tá lúc này đang bị cột vào ghế. Hai cổ tay anh ta bị đóng lên bàn bằng một cây đinh. Kẻ đứng đối diện cầm con dao bấm đang cào lên mặt bàn phát ra tiếng kèn kẹt ê răng. Kẻ đó không ai xa lạ, chính là Ngô Thanh Liên. Trên ngực cô ta có vết máu, tóc tai ướt sũng, thậm chí trên mặt cũng có vết máu bắn lên. Sao lại ra tay với con người rồi? Dĩ Phương đứng im tại chỗ không dám bước ra. Cho đến lúc này cô vẫn chưa biết Ngô Thanh Liên rốt cuộc là người như thế nào. Liệu cô ta có phải là tên sát nhân tâm thần kia hay không? Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Dĩ Phương đã nghe Nam y tá hét lên một tiếng. Cô phải bụng chặt miệng mới ngăn âm thanh trong miệng mình. Nam y tá đã bị Ngô Thanh Liên lấy ra một ngón tay. Sau đó cô ta còn lấy dao khắc lên mu bàn tay anh ta một chữ. Tiếc là quá xa nên không nhìn thấy đó là chữ gì. Nam y tá đau đớn tới cùng cực. Dĩ Phương nhìn hai cổ tay anh ta bị đóng đinh dính xuống bàn mà đau rùm. Đóng đinh kiểu đó, đến khi lấy ra kiểu gì cũng tàn phế bàn tay, không cách nào chữa được. Qua ánh đèn vàng mờ nhạt, nụ cười treo trên miệng của Ngô Thanh Liên còn lạnh lẽo hơn cái lạnh của nơi này. Rốt cuộc cô ta là vì hận thù hay cô ta thật sự là tên sát nhân tâm thần? Nếu đã như vậy, vì sao cô ta không tấn công người xa lạ như cô mà lại tấn công người mình? Theo như những gì xảy ra, rất có thể Ngô Thanh Liên là vì báo thù. Hình ảnh cô ta ôm bụng chạy trong mưa gió đêm đó cùng với quá khứ với Trương Vĩ Tùng, cuộc điện thoại kia. Vừa mới lờ đáng, Dĩ Phương lại nghe thêm một tiếng hét. Một ngón tay nữa của Nam y tá rời khỏi bàn tay. Ngay lúc này máu me đã đỏ một vùng. Vẻ mặt Nam y tá chỉ còn lại một chút máu, tuyệt vọng muốn sớm được chết đi. Nụ cười trên môi Ngô Thanh Liên càng rộng. Cô ta nói: Sao vậy? Lúc đẩy tôi từ tầng 2 xuống, vẻ mặt của cậu rất thỏa mãn kia mà. Ngô Thanh Liên vừa nói vừa nhìn xuống vết thương trên ngực. Lẽ nào nam y tá đã đâm và đẩy cô ta từ tầng 2 xuống, vì thoát chết nên bây giờ cô ta mới báo thù tàn nhẫn như vậy. Nhưng bị tới thế mà vẫn không chết, Ngô Thanh Liên kia thật sự không phải là người mà. Đau lắm có phải không? Vậy để tôi giúp cậu giảm đau nhé. Vừa nói xong, Ngô Thanh Liên đã rút kim trong túi áo rồi đâm vào cổ của nam y tá. Anh ta co giật mấy cái, hai mắt trợn ngược lên rồi bất tỉnh. Dị Phương thấy cảnh này không khỏi kích động, vì vậy đã vô tình làm rơi con dao phẫu thuật trên tay xuống đất. Bởi vì nơi này yên tĩnh đến lạ, cho nên dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng khuếch đại lên gấp mấy lần. Lúc này Ngô Thanh Liên đã nghe được, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Dị Phương cúi người nhặt con dao, đồng thời cũng nhìn thấy Ngô Thanh Liên đang đi đến chỗ mình. Ngay lúc này, trong đầu cô chỉ tồn tại một chữ: chạy. Nơi này đúng là biến hóa khôn lường, vừa mới đây thôi, tình thế đã thay đổi. Âm thanh mèo kêu lại đồng loạt vang lên ở đâu đó, hệt như tiếng mèo đêm qua. Ngô Thanh Liên chưa đi được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống đất, rồi ôm đầu rên rỉ. Vốn dĩ Sĩ Phương có thể an toàn thoát thân, nhưng cô lại nghe thấy trên hành lang bắt đầu rung chuyển. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng cô cảm nhận được thứ đến là thứ vô cùng tà ác, hơn nữa cũng rất đông. Bây giờ không thể chạy vào phòng, vậy chỉ có thể chạy xuống đất, chạy như bay xuống cầu thang. Định chạy ra cửa, nhưng cô lại không đành lòng. Thế là cô dừng lại để kéo Ngô Thanh lên. Những âm khắc pha tạp với tiếng mèo, quái dị cùng cực. Dĩ Phương ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh tường đều xuất hiện hình ảnh những cái bóng đầu thú đang nhảy múa. Đầu Dĩ Phương lại đau, cô mơ hồ nhớ tới một cảnh tượng, nhưng tiếc là nó lại không rõ ràng. Đứng dậy được không? Chúng ta chạy thôi. Dĩ Phương vừa lắc lắc đầu nén cơn đau đớn vừa gấp gáp nói. Ngô Thanh Liên hít sâu một hơi, đưa tay ôm vết thương trên ngực rồi gật đầu. Trước khi những thứ kia đuổi đến, hai người họ đã nắm tay nhau chạy vụt ra khỏi bệnh viện, hòa mình vào màn đêm tối bất tận. Hai người chạy băng băng trong màn đêm. Dù cho đây là lần đầu, nhưng Dĩ Phương lại có thể chạy một cách thành thạo, như thể cô đã quen với bóng đêm từ rất lâu. Điều này khiến cô nhớ lại hai lần lạc trong rừng. Dù không có đèn hẳn hoi, nhưng cô vẫn có thể tìm đến bệnh viện này. Sương mù răng lối lạnh đến thấu xương, Dĩ Phương đột nhiên chậm chậm nhớ lại một cảnh tượng quen thuộc. Lần này cô có thể nhớ lại một cách rõ ràng, khi đó chính là Ngô Thanh Liên đã dắt cô chạy như thế. Mau đuổi theo chúng, đừng để chúng nó thoát. Là giọng của Trương Vĩ Tùng, anh ta đứng trong màn mưa, giọng nói cũng tàn nhẫn và lạnh lẽo như thế. Hàng chục tên đàn ông cầm theo vũ khí xuyên trong màn mưa, soi đèn đuổi theo hai người họ. Ngô Thanh Liên rất xinh đẹp, vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng rất có khí sắc. Cô ta nắm chặt tay Dĩ Phương, hai người máu me đầy mình, dù là đang trong mưa lớn vẫn không thể gột rửa được. Ông chủ, phía trước có bức tường lớn chắn qua, lẽ nào là thần núi cản đường? Dù hai người có thể nhìn thấy đám người kia, nhưng đám người kia lại không thể nhìn thấy họ. Quái lạ, có khi nào do mưa lớn quá làm giảm thị lực của đám người kia hay không? Trương Vĩ Tùng tức giận đùng đùng, hắn ta nói: Tôi không tin ma quỷ. Ma quỷ cái gì? Tôi chỉ tin vào y học của mình. Nếu các người tìm không được bọn chúng, thì căn hầm kia sẽ là nơi ở của các người. Nghe thấy như thế, hai người không dám nghĩ lâu, đành tiếp tục dắt tay nhau chạy. Chạy một lát, Dĩ Phương bị trẹo chân. Hai người đành nấp vào một cái hang nông gần đó. Đám người của Trương Vĩ Tùng vẫn không nhìn thấy hai người. Lúc này hắn ta đã đến sát bên cạnh họ, lớn giọng nói: Ngô Thanh Liên, em mau ra đây cho tôi. Giao cả con nhỏ kia và kết quả thí nghiệm của em ra đây. Hai người nín thở không dám nhúc nhích. Trương Vĩ Tùng lấy cây đập điên loạn. Hắn ta nói tiếp: Em trốn không thoát đâu, mau ra đây. Dĩ Phương hai tay dính đầy máu, khuôn mặt cô sợ hãi tột độ. Cô đang khóc, bởi vì cô vừa giết mấy mươi mạng người bằng một cách tàn nhẫn nhất. Lúc ấy cô như điên như dại. Cô đã bị Trương Vĩ Tùng tiêm cho một loại thuốc. Cô như một con dã thú đánh mất chính mình, điên cuồng giết người. Đến khi thuốc hết cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Hai tay dính đầy máu tươi, chính cô còn ghê tởm và sợ hãi chính mình. Ngô Thành Liên lau nước mắt cho cô, sau đó nhẹ nhàng nói: "Không phải là em. Hãy nhớ cho kỹ là em bị Trương Vĩ Tùng tiêm thuốc kích thích. Dù cảnh sát có đến em cũng tuyệt đối đừng nhận tội. Nhớ chưa?" "Chị ạ, sao chị lại cứu em? Chẳng phải chị là đồng bọn của anh ta sao?" "Là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Loại thuốc mà hắn ta tiêm cho em là tác phẩm của tôi. Là tôi. Là tôi đã giết họ, không phải em." Ngô Thành Liên ra sức lau máu trên người Dĩ Phương. Thật ra chính cô ta cũng hoảng loạn khi thuốc mình làm ra lại có tác dụng đáng sợ tới như vậy. 2 năm trước, Ngô Thành Liên và Trương Vĩ Tùng cùng nhau đến nơi này để xây bệnh viện nghiên cứu một loại thuốc có thể giúp con người xóa đi nỗi buồn. Chỉ là không ngờ, dòng dã 2 năm mà cô ta lại nghiên cứu ra cái loại thuốc đi quá lệch hướng. Dù sao Ngô Thành Liên cũng có mục tiêu chân chính, nên khi biết loại thuốc mình nghiên cứu ra bị hỏng thì cô đã âm thầm đem xử lý. Nhưng Trương Vĩ Tùng tiếc bao công sức, hắn ta đã giành lấy đem thử lên người của một con mèo hoang. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của hắn ta, lúc ấy bản tính tàn ác trỗi dậy, hắn ta quyết tâm giữ lại. Đêm nay mưa lớn, cô sinh viên Dĩ Phương lạc đường trên núi tìm đến bệnh viện. Trương Vĩ Tùng thấy có con mồi bất đắc dĩ, anh ta đã lén tiêm loại thuốc kia vào người Dĩ Phương. Sau khi tiêm vào 10 phút, Dĩ Phương bắt đầu thấm thuốc. Cô điên loạn như một con dã thú khát máu, cứ thế cầm con dao gọt trái cây trên bàn, đâm chết sạch mấy mươi người của phòng thí nghiệm. Lúc đó Ngô Thành Liên đang bị trói một bên, đến lúc tháo được dây trói, cô ta đã cứu Dĩ Phương xuyên xuống đường hầm chạy ra rừng. Miếng mồi ngon trên miệng Trương Vĩ Tùng bị cướp đi. Hắn ta đương nhiên điên cuồng tức giận, sai đám bảo vệ nhanh chóng truy tìm 2 người. Ngô Thành Liên đã kể hết những chuyện đó cho Dĩ Phương bằng cách dễ hiểu nhất. Dĩ Phương thật sự quá đáng thương, trở thành một công cụ giết người bất đắc dĩ. Sau khi Dĩ Phương đã hiểu hết, Ngô Thành Liên đưa cho cô một tấm bản đồ đường núi, dặn cô đợi bọn họ đi khuất rồi hãy men theo đường núi trở về, xem như chưa từng có gì xảy ra. Sau khi quay về hãy đến bệnh viện X, nơi có thầy của Ngô Thành Liên đang làm việc. Ông ấy sẽ tự biết để chữa cho cô. Trương Vĩ Tùng, nếu như anh còn không dừng lại thì nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu không ngồi tù, thần núi cũng sẽ nổi giận. Khi chúng ta đồng thổ đã cúng bái, cầu thần núi phù hộ, chúng ta cầu làm ăn hợp pháp chứ không phải chế tạo ra công cụ giết người như thế này. Ngô Thành Liên rất thông minh, vì để Trương Vĩ Tùng không tìm được Dĩ Phương mà cô đã đặc biệt chạy vòng một đoạn. Trương Vĩ Tùng sắc mặt lạnh tanh, xông tới bóp cổ Ngô Thành Liên. Hắn ta cản giọng nói: "Tôi không tin vào luật pháp, cũng không tin thần ma. Vậy cho nên tốt nhất là em hãy nhanh chóng thử nghiệm thêm đi. Một khi có cái này..." Ngô Thành Liên không ngờ bị bóp cổ, thế mà vẫn phản kháng nổi. Cô ta đạp vào hạ bộ Trương Vĩ Tùng. Sau khi hắn ta ngã xuống thì đã bị tiêm thêm một mũi vào sau gáy. Thấy Trương Vĩ Tùng ngã xuống, đám người kia cũng nhào tới bắt lấy Ngô Thành Liên. Dù sao Ngô Thành Liên vẫn quan trọng hơn, còn cô ta thì thuốc không sợ thiếu. Dĩ Phương dù đã được che chở để trốn đi, nhưng cuối cùng cô vẫn quay lại. Có lẽ cô áy náy vì mấy mươi mạng người dưới tay mình, áy náy vì đã để Ngô Thanh Liên ở lại một mình. 2 ngày sau, người của Trương Vĩ Tùng bắt được Dĩ Phương rồi nhốt cô vào tầng hầm đó. Lúc này hắn ta đã mời được một số nhà nghiên cứu để nghiên cứu thuốc xóa ký ức đau buồn, sinh ký ức vui vẻ. 2 tháng sau, thuốc kia thử nghiệm thành công và được tiêm cho Dĩ Phương. Kể từ lúc đó, Dĩ Phương và Ngô Thanh Liên không hề gặp nhau nữa. Cô ta cứ nghĩ Dĩ Phương đã trốn khỏi và được thầy mình chữa trị. Bởi vì cô ta không thể liên lạc được với bên ngoài, nên chỉ hy vọng là vậy. Nhưng cũng từ lúc đó, Ngô Thanh Liên liên tục mơ thấy ác mộng mỗi đêm, thậm chí luôn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Với một người có tín ngưỡng như cô ta, dù ngoài miệng luôn nói người học y không tin chuyện ma quỷ, nhưng chính bản thân cô ta đã biết quả báo tới rồi. Mỗi đêm cô ta đều nhìn thấy những cái bóng đi dọc hắt lên tường hành lang, những tiếng kêu gào thảm thiết của trận đại sát lần đó. Những thứ đó khiến cho cô ta không tài nào ngủ được. Dần dà cô ta tự nghiên cứu thuốc lãng quên cho chính mình, chấp nhận sống một cuộc sống không ký ức, không có tương lai. Nhưng địa ngục trần gian nào đâu đã kết thúc. Trương Vĩ Tùng luôn ép cô ta tiếp tục nghiên cứu loại thuốc giống như đã tiêm cho Dĩ Phương. Nhưng không hiểu sao cứ luôn thất bại. Một tốp người được đưa lên núi thử nghiệm đã sốc thuốc đến chết. Sau đó bọn họ đột nhiên sống lại, còn mang theo ký ức của những nạn nhân đã chết. Điều này làm lòng người càng thêm hoảng loạn, cho rằng quả báo thật sự tồn tại. Vì vậy bọn họ lại tiêm loại thuốc xóa ký ức như của Dĩ Phương. Không ngờ thuốc chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến cơ thể người teo lại thành một đứa trẻ. Da dẻ bọn họ nhăn nhúm, mặt mày đáng sợ. Trong đó chỉ có duy nhất một mình nam y tá là còn bình thường. Nam y tá đã bày một kế, vì để bọn họ trông bớt đáng sợ, hãy làm cho họ một cái mũ đầu thú. Trong các thí nghiệm chỉ có tiêm lên người Dĩ Phương là có kết quả hoàn hảo. Vì vậy, để thử độ hoàn hảo đó, Trường Vĩ Tùng đã khiến cho Dĩ Phương tin rằng hai người đang hẹn hò. Do đó mới tồn tại lại trong ký ức của Dĩ Phương như thế. Chứ thật ra 6 năm nay, cô luôn bị giam cầm và liên tục bị tiêm thuốc. Chỉ là đêm trước, quên tiêm thuốc cho cô, nên cô mới trốn ra được. Về phần Ngô Thanh Liên, kể từ khi thuốc thử nghiệm không thành công thì Trương Vĩ Tùng đã mua một đống mèo về để thí nghiệm. Nhưng qua 2 năm sau vẫn không có kết quả, mà cô ta lại bị Trương Vĩ Tùng cưỡng hiếp mang thai. Nói trắng ra, hai bọn họ vốn là một đôi mang bao hoài bão lên núi xây bệnh viện. Nhưng sau lần đó thì cô ta đã đơn phương cắt đứt quan hệ. Dù sao khi đã làm mẹ, Ngô Thanh Liên cũng không muốn hai tay mình nhuốm máu, càng không muốn ở lại nơi địa ngục trần gian này. Vì vậy vào một đêm mưa nọ, cô ta đã chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn không trốn được, còn hại cô ta hư thai, đứa bé chết ở trong bụng. Sau cú sốc đó, Ngô Thanh Liên liên tục nghiên cứu thuốc rồi tự tiêm cho mình. Có lẽ hơn ai hết, cô ta mong mình có thể chết đi, nhưng cô ta lại sợ hãi cái chết. Thần trí không thông, càng ngày cô càng trở nên biến thái. Sau mỗi con mèo thí nghiệm không thành, cô sẽ đi lột da rồi khâu lại, ghi âm tiếng mèo kêu và tiếng mèo thở nhét vào bụng da mèo. Có lẽ cô ta cũng cảm thấy rằng tiếng mèo kêu thật sự giống với tiếng của trẻ con khóc. Từ lúc đó, Trường Vĩ Tùng luôn tìm cách để giết Ngô Thanh Liên, nhưng mãi vẫn không thể giết được cô. Bọn chúng đều ở dưới căn tầng hầm dưới lòng đất, đến tối mới lên trên. Bên trên vẫn để cho nam y tá kia canh giữ, chờ xem có con mồi nào đi lạc vào hay không. Hai đêm trước là do Dĩ Phương đã trốn ra ngoài, sau đó lại đi lạc trở vào. Sau khi bị người của Trương Vĩ Tùng tiêm thuốc thì lại đem vứt cô ra xe, cho nên hôm sau ký ức đã đưa cô trở lại. Cho người dắt mèo đó thật ra là của Trương Vĩ Tùng. Hắn ta đã mang nhân cách biến thái nào đó để yêu Ngô Thanh Liên, bằng cách này làm cho cô vui. Lúc này Dĩ Phương đã nhớ lại tất cả, cô đột nhiên đứng lại. Ngô Thanh Liên quay đầu gấp gáp nói: "Sao thế? Cô mau chạy đi, nếu không sẽ bị bắt đó." "Không đúng, tôi đã bị nhốt suốt 6 năm nay rồi, bây giờ tôi không muốn sống như vậy nữa." Ngô Thanh Liên còn đang kéo tay Dĩ Phương chạy, ngay đến đó cô cũng dừng lại rồi hỏi: Cô nhớ lại rồi sao?" "Đúng vậy, tôi vẫn nghĩ liệu có phải là chị đã tiêm cái thứ gì đó cho tôi hay không." Dĩ Phương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, giống như là được nước mưa gột rửa vậy. Ở phía xa xa, đám người của Trương Vĩ Tùng lại một lần nữa đuổi đến. Tình cảnh giống hệt như 6 năm trước. Ngô Thanh Liên lại giống hệt với 6 năm trước. Cô nói: "Không được, không thể để hắn ta bắt được cô." Ngô Thanh Liên vừa nói vừa định chạy về phía Trương Vĩ Tùng, nhưng Dĩ Phương đã kéo cô lại rồi nói: "Không thể để tình cảnh 6 năm trước lặp lại. Bác sĩ, chúng ta phải cùng nhau trốn thoát. Cô vẫn còn nhớ đường xuống núi chứ?" "Các người định chạy đi đâu? 6 năm gặp lại, em vẫn chưa từ bỏ cô ta sao, Ngô Thanh Liên?" Giọng của Trương Vĩ Tùng trầm thấp vang lên, nó đã kích thích tới Dĩ Phương, khơi dậy ký ức khiếp đảm của cô vào 6 năm trước. Sau khi giết mấy mươi người, Ngô Thanh Liên không những không ghét bỏ mà còn đưa cô trốn vào căn phòng của mình, cho cô ăn bánh quy rồi dắt cô chạy trốn. Tuy rằng Ngô Thanh Liên chính là cội nguồn của mọi tội ác, nhưng ở cái bệnh viện kinh khủng này, có lẽ cô chính là một tia sáng hy vọng mong manh. "Trương Vĩ Tùng, mày là tên ác ma. Chỉ có ác ma mới có thể làm ra loại chuyện đó. Mày có biết là 6 năm qua tao sống như thế nào không? Những đêm không ngủ, ta đều bị mấy mươi mạng người kia hành hạ tâm thần. Ta bị quả báo rồi. Sao quả báo còn chưa đến với mày? Thiên lý ở đâu? Sao chỉ trừng phạt hai chúng ta mà không trừng phạt tên ác ma là mày? Dĩ Phương đã nhớ ra 6 năm của mình. Ngoài những lúc mơ hồ nghĩ rằng mình đang sống bình thường và đang hẹn hò với Trương Vĩ Tùng, thời gian còn lại cô đều như sống trong địa ngục. Tác dụng phụ của thuốc kìm hãm cơn sát sinh trỗi dậy. Đêm đêm luôn nhìn thấy những bóng người nhảy múa trên tường, những tiếng kêu oan, những âm thanh nạn nhân kêu la khi bị cô giết. Bọn chúng tra tấn cô mỗi đêm đến nỗi thần kinh suy nhược trầm trọng. Tại căn tầng hầm đó, cô đã chứng kiến Trương Vĩ Tùng tiêm thuốc cho những người mang đầu thú kia. Còn có những nạn nhân xấu số đi lạc vào bệnh viện, đều là những hành vi biến thái của hắn ta. Tên sát nhân tâm thần mà nam y tá kia bảo cô đi tìm, hóa ra lại chính là Trương Vĩ Tùng. Dĩ Phương quệt nước mưa rơi tầm tã trên mặt. Cả cô và Ngô Thanh Liên đều đã quen với bóng tối bất tận. Trương Vĩ Tùng nghiêng đầu, vẻ mặt rất đáng sợ. Hắn đột nhiên cười lớn rồi nói: "Tôi phải khâm phục sức sống của cô. Đã bị tiêm thuốc lâu năm như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo trở lại. So với Ngô Thành Liên, tôi lại thích cô hơn một chút rồi đó." "Cầm đi, đừng có dùng cái miệng độc ác đó gọi tên bác sĩ. Con gái của chị ấy, con gái của chị ấy nhất định sẽ báo thù cho mẹ nó. Thứ cầm thú như mày sẽ bị ma quỷ tại vùng núi này kéo chân, vĩnh viễn không thể đầu thai." Dĩ Phương thấy thế mà không hề hiền. Cô vừa nói vừa nhặt cục đá lên ném về phía Trương Vĩ Tùng. Cô ném chuẩn xác không tưởng, cục đá kia đã làm Trương Vĩ Tùng bể đầu chảy máu. Hắn ta tức giận ôm đầu hét lớn: "Các người, mau qua bắt hai cái con mụ điên này lại cho tao." Dĩ nhiên hai người họ cũng không thể ngồi yên chờ chết. Sau khi ném đá, Dĩ Phương lại kéo Ngô Thành Liên chạy đi. Ai ngờ đám người của Trương Vĩ Tùng còn chưa tập hợp đến nơi thì đã nghe một tên khác chạy ra báo cáo. Hắn nói mười mấy người mang đầu thú kia đã đồng loạt chết cả rồi. Trùng hợp thay, ngay lúc này bọn họ lại nghe thấy tiếng thở khì phò. Phía trước mặt bọn họ xuất hiện một nhóm người đầu thú, kéo theo một đám mèo phía sau lưng, thành hàng mà đi. Cả đám đều sửng sốt. Kẻ vừa báo tin chỉ tay về phía bọn chúng rồi lắp bắp nói: "Chuyện đó, rõ ràng bọn chúng đã chết rồi mà. Sau khi bọn chúng chết, tôi cũng đã đem chúng đóng vào hầm rồi tiêu hủy lũ mèo." Chuyện đám người kia sống lại không phải là lần đầu, nhưng sống lại nhanh như vậy thì không bình thường một chút nào. Lúc này Trương Vĩ Tùng quên luôn cả việc đuổi theo hai người kia. Hắn ta nói: "Mau đến xem đám người đó, để tôi xem thử rốt cuộc bọn họ muốn giả thần giả quỷ đến lúc nào." Đám người đến gần đoàn người kia, bọn chúng lần này không giống bao lần khác đi trong bóng đêm. Trên tay kẻ cầm đầu còn xách theo một cái đèn đá, loại đi trong mưa cũng không thể tắt. Quan sát kỹ hơn, kẻ cầm đầu có dáng người bình thường. Tuy rằng kẻ đó cũng đeo đầu thú, nhưng Trương Vĩ Tùng vẫn cảm thấy rất quen mắt. Bọn họ vừa đi chậm rãi, vừa hát một bài hát nào đó mà cả giai điệu và lời đều vô cùng quái gở. Nhìn từ xa, kẻ cầm đầu mặc áo trắng, như thể là âm sai dẫn hồn người chết. Nhưng khi đến gần, Trương Vĩ Tùng đã nhận ra đó là áo của y tá. Kẻ cầm đầu đó dường như là nam y tá đã bị Ngô Thanh Liên tra tấn chiều nay. Sao anh ta có thể lạnh lặn như vậy chứ? Phải rồi, anh ta cũng là một trong những nạn nhân bị thử thuốc kia mà. Ngay lúc Trương Vĩ Tùng còn ngây ngốc quan sát thì đột nhiên nam y tá biến mất. Trương Vĩ Tùng sửng sốt, quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đâu. Lúc hắn ta quay lại thì đã suýt giật mình ngã ngang. Nam y tá đó đang đứng sát trước mặt hắn ta. Anh ta chậm rãi tháo đầu thú để lộ khuôn mặt cực kỳ biến dạng ra rồi nói: "Tìm tôi à? Có muốn đi cùng chúng tôi không? Mày là ai? Mày là người hay quỷ?" Trương Vĩ Tùng thoái lui về sau, nhưng nam y tá cũng sấn tới hắn ta rồi nói: "Mày cho rằng y học của mày tân tiến thì có thể không tin chuyện ma quỷ sao? Mày nghĩ rằng thuốc của chúng mày lợi hại tới đâu mà có thể hồi sinh người đã chết?" Giọng của nam y tá lúc này nghe thật lạ lẫm, lạnh lẽo xa xăm, hệt như được truyền về từ nơi hoang vu nào đó. Trương Vĩ Tùng bắt gặp vẻ mặt đáng sợ của nam y tá, hắn ta bất giác nhíu mắt lại không dám nhìn thẳng. dù cho có người của hắn ta đang phía sau lưng, nhưng cả bọn đều cảm giác không thể cử động được. Ngô Thành Liên không đáng chết, cô ta là vì bị đẩy tới con đường cùng nên mới như thế. Nếu không, mày nói vì sao tao đẩy nó từ tầng 2 xuống mà nó vẫn khỏe mạnh chứ? Cô ta không phải ma quỷ, mày mới là quỷ, và bọn tao là ma. Vì vậy, mày có muốn đi cùng bọn tao hay không? Hay là lột da giống như lũ mèo kia? Nam y tá càng tiến tới, cái mặt đáng sợ của anh ta áp sát vào mặt Trương Vĩ Tùng. Trương Vĩ Tùng không thể cử động, chỉ có thể liều mạng đưa tay lên chống đỡ, khó nhọc nói. Đừng, đừng mà, hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Ông chủ mau tỉnh lại đi. Đám người của Trương Vĩ Tùng đuổi tới, bọn họ nhìn thấy hắn ta nằm dưới đất đang vô cùng sợ hãi giấy giụa, thì vội vã đánh thức. Trương Vĩ Tùng mặt mày tái mét, hắn ta nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nói. Bọn chúng đâu? Đám người đội đầu thú đâu? Nam y tá kia đâu? Ông chủ sao thế? Làm gì có ai ở đây chứ? Chúng ta đang đuổi theo hai người kia mà. Hóa ra chỉ là cơn ác mộng thôi sao? Nhưng sao lại có thể ngủ như thế này cơ chứ? Trương Vĩ Tùng lắc lắc đầu trấn tĩnh rồi khẩn trương nói. Đúng vậy, đuổi theo hai người kia. Mau, mau đuổi theo bắt họ lại. Nhưng ngay lúc hắn ta vịn tay đứng dậy thì người báo tin trong ác mộng lại xuất hiện. Anh ta gấp gáp nói. Ông chủ, đám người đội đầu thú đều đã chết rồi. Những gì xảy ra hệt như trong cơn ác mộng. Trương Vĩ Tùng một lần nữa gục ngã. Cũng phải để cho hắn ta trải nghiệm cái cảm giác này một lần, để hắn ta biết thế nào là ác mộng triền miên, thế nào là địa ngục trần gian. Cảm giác lặp đi lặp lại này hẳn là không dễ chịu một chút nào. Hắn ta ôm đầu, cố suy nghĩ lại xem có bị ai tiêm thuốc hay không, nhưng dường như hoàn toàn không có. Không đợi ác mộng kia lặp lại, Trương Vĩ Tùng đã gọi người của hắn ta quay về. Tuy nhiên, Ngô Thanh Liên và Dĩ Phương không hề chạy xuống núi mà trở lại bệnh viện, bởi vì Dĩ Phương đã nhớ ra nơi để thuốc của đám người Trương Vĩ Tùng. Cô muốn hai người cùng nhau phá hoại những thứ thuốc đó, tránh để có thêm nhiều nạn nhân nữa. Căn hầm mà Trương Dĩ Tùng nhốt Dĩ Phương với dùng nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất tầm 10 mét. Đây là một nơi nằm ngoài sự hiểu biết của Ngô Thanh Liên, nên cô hoàn toàn không tìm được. Bác sĩ, cẩn thận chút. Dĩ Phương dường như còn muốn quen với bóng tối hơn cả Ngô Thanh Liên. Cô vừa đi vừa sát Ngô Thanh Liên, còn luôn miệng nhắc nhở hãy cẩn thận. Đi một đoạn, một nhánh sắt vướng qua làm đứt chiếc vòng mà Dĩ Phương đeo trên tay. Cô theo bản năng tiếc nuối mấy giây rồi lạnh lùng nhấc chân đạp. Tiếng kim loại vỡ vụn trong bóng tối, có thể thấy người đạp ra sức mạnh tới mức nào. Tiếng kim loại vừa im lặng thì đột nhiên không gian bốn bề đều rơi vào tĩnh mịch. Hai người bắt đầu khó thở, cảm giác xung quanh đang dần thu hẹp lại và muốn đè bẹp mình. Ngô Thanh Liên đột nhiên nắm lấy cổ tay Dĩ Phương, cô nhỏ giọng nói. Đây là quỷ dựng tường, trước đây tôi đã gặp rất nhiều lần. Xem ra bọn họ không muốn để chúng ta đi. Không được, bác sĩ, chị hãy đi trước đi, phá hủy hết những thứ đó. Dĩ Phương đẩy Ngô Thanh Liên, mặc dù cả hai đều biết rất khó để thoát ra. Thình thịch, những âm thanh như tiếng tim đập ấy vang lên trong không gian vắng lặng. Kéo theo âm thanh ấy chính là những cái bóng trắng xuất hiện dần trên tường xung quanh. Xa xa gần gần, không biết chúng đang ở nơi cụ thể nào. Dĩ Phương và Ngô Thanh Liên không hẹn mà xích lại gần nhau. Những cái bóng kia vô cùng linh hoạt, giống như đang diễn một vở kịch. Trên tường, những cái bóng ban đầu đang làm công việc bận rộn. Sau đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng khác đang cầm dao điên loạn đâm bọn họ. Từng bóng lần lượt ngã xuống. Sau đó bọn họ lại đứng dậy. Lần này lại bị một kẻ khác tiêm thuốc. Sau khi tiêm, họ vùng vẫy dữ dội, rồi dần dần teo nhỏ cơ thể. Đến lượt bọn họ đội lên đầu một cái đầu thú, dắt theo đám mèo ở phía sau lưng. Toàn bộ cảnh này đều là những nạn nhân đó. Dĩ Phương bụng chặt miệng, nhưng cô không hề sợ hãi mà chỉ cảm giác tội lỗi dâng lên không kể xiết. Đám bóng kia còn chưa tan biến, lần này lại xuất hiện bóng mèo. Những cái bóng mèo nhảy múa trên tường trông vô cùng quái dị. Chúng không ngừng liên tục kêu lên lanh lảnh trong đêm tối, hệt như tiếng trẻ con gào khóc vì thiếu mẹ. Ngô Thành Liên khóc nấc lên, gần như mất tự chủ. Dĩ Phương tuy bị đẩy vào cuộc sống điên loạn nhưng lại một mực muốn tỉnh lại. Còn Ngô Thanh Liên lại tự mình tiêm thuốc để đi vào cuộc sống điên loạn. Nhưng cũng bởi vì cô đã bị đẩy vào vực thẳm của tăm tối và đau khổ nên mới quyết định như vậy. Dĩ Phương thôi chua xót, cô quay qua an ủi Ngô Thanh Liên. Đừng khóc, con gái của chị vẫn còn ở bên cạnh chị. Dĩ Phương bỏ dở câu nói khi nhìn thấy từ phía xa xăm trước mặt xuất hiện một đốm ma trời màu xanh. Cô lau nước mắt cho Ngô Thanh Liên rồi nói. Đi, chúng ta đi thôi. Con gái chị đến đưa chúng ta đi kìa. Con gái của chị vẫn còn ở đây ư? Ngô Thanh Liên có chút tinh thần, cô lau vội nước mắt rồi hỏi. Dĩ Phương chỉ gật đầu. Cô rất muốn nói rằng đã rất nhiều lần cô nhìn thấy bóng lưng của Ngô Thanh Liên. Nhưng những khi đó đều có con bé bám theo cô ta. Hai người đi về phía đốm ma chơi. Quả nhiên con bé đã dẫn đường cho họ đến thẳng phòng thí nghiệm. Lúc này người ở đây đều bị Trương Vĩ Tùng đưa ra ngoài. Hắn ta không hề nghĩ đến hai người sẽ quay lại đây thay vì tháo chạy xuống núi. Căn phòng sáng trưng đèn đuốc, hàng tá thuốc trong lọ được đặt ngay ngắn trong tủ. Dĩ Phương căm ghét bọn chúng hơn bất cứ thứ gì. Cô bắt đầu tìm bình chữa cháy đập vỡ cửa kính. Sau đó hai người xông vào. Bởi vì thời gian có hạn, lo sợ bọn chúng sẽ quay trở lại nên hai người xử lý nhanh nhất có thể. Cả hai cầm vũ khí trên tay, điên cuồng đập vỡ hết những lọ thuốc kia. Sau khi đã phá vỡ gần hết, hai người cũng thấm mệt, bèn dừng lại thở dốc. Lúc này, họ đều nhìn thấy ở trước cánh cửa kính vỡ nham nhở do bị đập, xuất hiện Namita đứng đó. Anh ta vẫn im lặng, sau đó chậm rãi nở một nụ cười, rồi cúi đầu như muốn cảm ơn. Sau khi cúi xuống, phía sau lưng anh ta xuất hiện đám người nạn nhân, còn có những phụ nữ bị Trương Vĩ Tùng giết hại. Lúc này hai người mới hiểu ra, vốn không hề có thêm tốt người nào thử nghiệm nữa. Bọn họ vốn tưởng rằng y học có thể làm được tất cả. Nhưng không ngờ, họ lại bị ma quỷ qua mặt, sống chung với ma quỷ ngần ấy năm mà không hề hay biết. Kiêu ngạo đến đáng thương. Ngô Thanh Liên, con đàn bà điên này. Giọng của Trương Vĩ Tùng vang lên khiến cả hai sửng sốt. Bọn chúng đã chặn đường ra của hai người. Ngô Thanh Liên giấu Dĩ Phương phía sau lưng, cô nói. Vào đây đi, tao với mày cùng chết. Dù sao thí nghiệm của mày đều đã hỏng rồi, chắc mày không muốn sống nữa đâu nhỉ. Còn điên này, mau bắt hai đứa nó lại cho tao. Trương Vĩ Tùng giật giật cơ mặt, phất tay cho người của hắn ta xông vào. Một tên vừa vào đã lập tức bị Dĩ Phương tương cái bình chữa cháy vào đầu, ngã lăn ra đất. Nhìn thấy cảnh này, mấy tên kia giật mình chôn chân tại chỗ. Bọn chúng không khỏi nhớ về tình cảnh 6 năm trước. Dĩ Phương cũng điên cuồng giết người như thế này. Có mấy tên giáo sư tay yếu chân mềm chen chân tiến lên, định vào tiêm thuốc cho Dĩ Phương. Nhưng tiếc là bọn chúng vốn không giỏi bằng Ngô Thanh Liên, càng không có thân thủ tốt như cô. Mấy người lần lượt ngã xuống. Bên Trường Vĩ Tùng chẳng còn lại mấy người, mà lúc này họ còn nhận ra chuyện ma quỷ bấy lâu nay, nên lòng ai cũng sợ hãi. Bởi khi bị đe dọa tới tính mạng, con người sẽ lập tức đổi hướng. Tháo chạy gần hết, còn lại bên cạnh Trương Vĩ Tùng chỉ hai người. Cả hai đồng loạt xông lên, tấn hai người vào tủ để thuốc. Những mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng vào hông Dĩ Phương. Cô bị bóp cổ và đang giằng co với con dao trên tay tên đó. Tuy tên đó sức lực khá mạnh, nhưng thể lực Dĩ Phương đã thay đổi vì tiêm quá nhiều thuốc nên có thể áp đảo. Chỉ qua mấy giây, tên đó đã ngã xuống đất. Mảnh kính đâm trên hông bị Dĩ Phương rút ra đâm vào sau gáy hắn. Trương Vĩ Tùng thấy thế đến lượt hắn xông vào tấn công Dĩ Phương. Nhưng lúc này, Ngô Thanh Liên đã xử xong tên kia gọn nhẹ. Cô xông tới tiêm vào gáy Trương Vĩ Tùng. Hắn ta giận dữ quay ra, dùng sức chém con dao nhỏ lên cổ Dĩ Phương, muốn nhanh chóng giết chết cô. Nhưng ngay lúc Dĩ Phương đang nhắm mắt chịu trận, thì mãi cô vẫn chưa cảm nhận được đau đớn. Dĩ Phương chậm rãi mở mắt, thì ra là Ngô Thanh Liên đã đưa tay chắn cho mình. Vết chém kia đã nằm trọn trên tay Ngô Thanh Liên. Cô khẽ cau mày, sau đó co chân đá vào hạ bộ Trương Vĩ Tùng. Trương Vĩ Tùng ôm hạ bộ gục xuống, nhưng Ngô Thanh Liên còn chưa dừng lại. Cô đạp cho hắn ta thêm mấy cái rồi mới lấy dây trói lại. Đến lúc Trương Vĩ Tùng tỉnh lại thì tất cả đã rồi. Ngô Thanh Liên đã dùng điện thoại của hắn ta để báo cảnh sát về phòng thí nghiệm bất hợp pháp và nhiều án mạng xảy ra. Dĩ Phương, cô cũng đã đưa xuống núi và được người nhà cô tới đón. Ngô Thanh Liên không muốn gặp người nhà của mình. Sau khi đưa Dĩ Phương xuống núi, cô cũng đã ôm cánh tay bị thương của mình quay lưng đi. Dĩ Phương chạy theo kéo cô, nhưng cô tuyệt nhiên không muốn nói bất cứ lời nào. Bởi vì cô biết rằng lời từ biệt bao giờ mới nói hết được. Chỉ có một mình Dĩ Phương đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của Ngô Thanh Liên mà âm thầm rơi nước mắt. Cô sẽ đầu thú, sẽ nhận hình phạt cho những tội lỗi của mình gây ra. Nhưng còn Ngô Thanh Liên, cô ấy sẽ lựa chọn kết cục nào cho bản thân mình? Ngô Thanh Liên đối diện với Trương Vĩ Tùng đang bị trói ở giữa sảnh bệnh viện. Cô điên cuồng cầm dao phẫu thuật. Trong đầu cô đã trăm nghìn lần nghĩ đến cảnh tượng lột da Trương Vĩ Tùng như lột da mèo. Nhưng cuối cùng, lương tâm cô không cho phép cô hành động tàn nhẫn tới như vậy. Cô cất dao, sau đó dùng kim tiêm vào sau gáy Trương Vĩ Tùng. Hắn ta đã làm nhiều việc ác như vậy, cái chết này liệu có xứng đáng hay không? Nhưng cô làm gì có tư cách phán xét? Nếu như có, cô cũng chỉ có thể làm thế để trả nợ cho những mạng người oan ức kia mà thôi. Trời sắp sáng rồi, cảnh sát sẽ lên tới ngay khi trời sáng. Trước khi Dĩ Phương đi, cô đã tự viết một bản báo cáo về bệnh án của Dĩ Phương, đồng thời nhờ xác định mình thuê luật sư giỏi nhất bảo chữa cho Dĩ Phương. Sau khi giết Trường Vĩ Tùng, Ngô Thanh Liên đi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo đẹp. Sau đó cầm chai rượu và kéo ghế ra lan can tầng 2. Sau 8 năm sương mù phủ kín, nơi đây cuối cùng cũng có được chút ánh trăng. Dường như đêm nay là rằm trung thu, người người nhà nhà đều đang đoàn viên. Không biết liệu cha mẹ cô có đang mong nhớ cô hay không? 8 năm không gặp, cô nhớ họ lắm, nhưng cô không có cách nào gặp lại họ. Tội lỗi mà cô gây ra vĩnh viễn chuộc không hết được. Nơi này không còn sương mù nữa, cũng giống như cuộc đời của cô từ đây không còn mù mịt tăm tối. Cô sẽ được thanh thản như trăng, mặc dù lạnh lẽo đến cùng cực. Lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ, cô mở lên bài hát Lullaby mà mình yêu thích. Những câu hát đầu tiên vang lên: hãy nắm lấy tay anh, yêu và che chở anh bằng tấm màn mà mình đã cùng nhau tạo ra. Ngô Thanh Liên, đóa hoa sen màu xanh xinh đẹp, nay hai tay đã tanh mùi máu tươi. Cô vặn nắp chai rượu đưa lên miệng uống một hơi quá nửa chai. Cô cười, nhưng đồng thời lại khóc. Nước mắt mặn đắng vương trên khóe môi, còn đắng hơn cả rượu. Mấy phút của bài hát chậm chạp trôi qua. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Ngô Thanh Liên kết thúc cuộc đời mình bằng một mũi thuốc độc. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Tịch Hạ đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả sự đón nghe của tất cả quý vị nhé. Và tối mai 21 giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trên kênh Người Dân Đường Quê Âm với một câu chuyện khác nhé. Và quý vị hãy để lại cho Thuận và tác giả Tịch Hạ được biết cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.